Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sâu trong cảm tình đối với cha hắn, có đôi khi đầu óc không quá tốt nhưng đối với hắn và ca ca đó là thật sự rất sủng ái cùng che chở, không ít hơn tình cảm đối với cha hắn. Bây giờ muốn rời khỏi, nghĩ đến cũng là giúp bọn hắn trước, đem đồ vật nên được lấy tới tay. Cục diện rối rắm của hầu phủ, sau này ta sẽ xử lý, người vẫn nên mau chóng, hưu phu đi, hắn cong môi cười xấu xa nói. Tề sau khi ta hồi phủ, sẽ giúp người thêm một mồi lửa. Vệ Phong Hoa đưa tay chọc chọc trán hắn. Ờ ngươi đấy, chính là một bụng ý nghĩ xấu. Cũng không biết tổ mẫu ngươi nghĩ gì, ta nghĩ có nên khuyên bảo bà cùng hưu phu hay không? Mang theo bà cùng nhau thoát ly bể khổ hầu phủ. Để bà cũng nạp nhiều thiếp cho lão già kia một chút, về sau để hai cha con bọn họ và mẹ con nhị phòng tự loạn lên. Giang Dực Lân lại lộ ra vẻ kinh ngạc, ừ mẫu thân, chủ ý này của người thật tuyệt. Không phải cũng là muội muội nghĩ ra đó chứ, mẹ hắn hẳn là không thể nghĩ ra chủ ý tuyệt lại hố người như thế. Vệ Phong Hoa gật đầu, để tất nhiên rồi, Giang Dực Lân cười nói, vì vậy sau khi ta hồi phủ, liền đi tìm tổ mẫu. Hưu lão già kia rồi, để bà cùng rời khỏi là tốt nhất, mẹ hắn mấy ngày nay tốt nhất ở lại trong cung y dưỡng thương, sạch sẽ là tốt rồi, hắn lại nói, từ người cứ chuẩn bị tốt chuyện phu đi còn lại cứ giao cho ta, thì Vệ Phong Hoa gật đầu, đi được. Tổ mẫu con nghe lời con nhất, con đi khuyên quả thật đi tốt hơn ta. Vậy kế tiếp phải xem ngươi. Hai mẹ con nói chuyện, Giang Dực Lân lại đi gặp Thái hậu và Hoàng đế, lúc này mới xuất cung. Sau khi trở lại hầu phủ, hắn không đi gặp cha ruột và lão hầu gia. Rửa mặt một phen liền đi tới viện của lão phu nhân. Nghe thấy cháu trai tới, lão phu nhân buông Phật châu xuống, đứng lên đi ra ngoài sảnh. Mặc dù bà hơn 50 tuổi nhưng nhìn qua chỉ giống như ba 40 tuổi. Cách ăn mặc rất thanh lịch. Khí chất mang theo một loại nhã nhặn ôn hòa của hoa lan trong cốc, không dùng hương liệu, trên người lại tản ra mùi đàn hương thanh nhu, là quanh năm điểm hương niệm Phật dính lên. Nhìn thấy Giang Dực Lân, trong mắt bà lộ ra nụ cười tự ái cao hứng. Lân Nhi trở về rồi, mau tới ngồi. Tiếp theo phân phó nha hoàng đi lấy hoa quả và bánh ngọt mà Giang Dực Lân thích ăn nhất. Giang Dực Lân chủ động thân mật ngồi xuống bên cạnh lão thái thái. Đầu tiên là nói chuyện thú vị mình gặp phải gần đây, chọc cho lão thái thái cười không ngừng. Thấy đủ rồi, hắn mới nhìn lão thái thái nói, đi tổ mẫu, trước đó còn tiến cung thăm nương của con. Lão thái thái lộ ra vẻ quan tâm hỏi, đi nàng không sao chứ, từ gần đây cùng chuyện xảy ra hôm nay, bà đều có nghe thấy. Bà cũng rất bất ngờ con dâu sẽ náo loạn, nghĩ đến rốt cuộc cũng hiểu rõ ràng. Nếu chủ động chạy vào trong cung cáo trạng, vậy hẳn là có tính toán. Bà suy đoán con dâu là muốn hãm hại lão khốn kiếp kia, lúc này mới giả vờ bị ép đi đâm cột. Bởi vì cảm thấy con dâu sẽ không có chuyện gì, cho nên cũng không quá lo lắng. Giang Dực Lân nói, đê mẹ không có việc gì, rất tốt. Lão thái thái cười cười, y vậy là tốt rồi. Tiếp theo hỏi, đê sau này nàng phải chuẩn bị thế nào? Hôm nay cháu trai tới nơi này, khẳng định không chỉ đơn giản là thăm bà như vậy. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Giang Dực Lân biết tổ mẫu là đáng tín nhiệm. Mấy năm nay không ít lần lén che chở mẹ con bọn họ. Cho nên hắn nói trắng ra, thì mẹ ta muốn hưu phu. Lão thái thái kinh ngạc, tiếp theo bật cười, đây là chuyện nàng có thể làm ra được, chủ ý này có thể không phải con dâu nghĩ nhưng con dâu lại làm ra được. Giang Dực Lân thử hỏi, đơn ngài cũng ủng hộ sao? Lão thái thái ôn hòa cười nói, để có thể rời khỏi hầu phủ, rất tốt. Mặc dù nàng muốn hưu nhi tử ruột của bà nhưng bà lại không có cảm giác tức giận gì, ngược lại cảm thấy nhi tử là tự làm tự chịu. Sau khi bà sinh Giang Ký An, lão già kia liền ôm con trai đi dạy dỗ. Bình thường cũng không cho phép bà nhúng tay vào chuyện của nhi tử, thậm chí một tháng cũng không gặp được hai lần. Nhi tử đối với bà cũng không thân cận, gặp mặt đều rất xa cách. Dù mỗi tháng bà đều tự tay làm quần áo và bánh ngọt cho hắn, quan tâm đến cuộc sống của hắn nhưng hắn vẫn như vậy. Cho nên về sau bà cũng lạnh lòng, không làm những chuyện kia nữa, mà bắt đầu tĩnh tâm ăn chay niệm Phật. Bởi vậy bà và con trai duy nhất cũng không thân cận, tình cảm cũng không sâu. Ngược lại hai đứa cháu rất thân cận với bà, thường xuyên sẽ chủ động đến viện bồi bà, có tình cảm tổ tôn chân chính với bà. Giang Dực Lân không có buông tha cho bà nội, vì vậy ngài muốn rời khỏi hầu phủ không? Lão thái thái giật mình, đi rời đi như thế nào? Đến nơi này giống như lồng giam, nhốt bà gần 40 năm. Cho nên sao lại không muốn rời đi? Giang Dực Lân đương nhiên nói, đây cũng là hưu phu thôi mà. Lão già kia những năm qua chưa từng tốt với người, người phải đá hắn. Lão thái thái cười khổ. Lê ta và nương ngươi không giống nhau, nàng có tự tin hưu phu, sau khi rời khỏi hầu phủ cũng có người tiếp nhận, bà thở dài, lê nhưng ta không biết phải đi con đường nào. Năm đó lão già kia cưới bà, chủ yếu là bởi vì mẹ ruột bà qua đời, cha cha ruột mặc kệ, mẹ kế quản lý gia đình. Quan hệ giữa bà và đệ đệ con của mẹ kế cũng không tốt, sau khi đối phương làm chủ gia đình sẽ không làm chỗ dựa cho nàng. Cho nên mới không kiêng nể gì cả như vậy. Năm đó vi phạm ý tứ của lão già, mạnh mẽ giao quyền quản gia cho con dâu, liền bị người nhà mẹ đẻ tới cửa nói một trận. Đương nhiên, bà không thèm để ý, hiện tại con dâu đã chuẩn bị hưu phu, có người làm chỗ dựa làm chủ. Nếu bà hưu phu, người nhà mẹ đẻ chẳng những sẽ không giúp bà, khẳng định còn có thể khuyên bảo, thậm chí chăm chọc cùng mắng bà. Càng không thể ủng hộ và tiếp nhận bà trở về, Giang Dực Lân làm sao không nhìn ra suy nghĩ và cố kỵ của bà. Hắn đưa tay nắm chặt tay bà lão, cho bà sức mạnh, để tổ mẫu, người còn chúng con nữa. Ai nói sau khi hưu phu nhất định phải về nhà mẹ đẻ? Có mẹ ta làm chỗ dựa cho chúng ta, ý của nương ta cũng là muốn ngươi cùng hưu phu, thoát ly cống nước thối này của hầu phủ. Sau khi hưu lão già, ngươi có thể dọn đến biệt viện ta mua ở, nhà mẹ đẻ ngươi như thế, chúng ta mới không thèm trở về. Về sau ta và ca ca còn có thể ở bên cạnh ngươi, đi nhìn thêm bên ngoài một chút. Hắn lại nhấn mạnh, ơn người nhà mẹ đẻ kia của ngươi. Nếu dám nói nửa câu không phải, hoặc là gây chuyện, ta liền dám dẫn người đánh tới cửa. Tính tình của hắn và mẹ hắn có không ít chỗ tương tự, ví dụ như kiêu ngạo tùy ý, rất giống nhau. Trước kia hắn còn có một biệt hiệu vì tiểu bá vương ở kinh thành, chính là nhìn ai không vừa mắt liền trực tiếp đánh. Mấy năm nay cơ bản đều ra biển, hắn mới mờ nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Lần này hắn sẽ ở lại nửa năm một năm, cũng muốn để mọi người biết, tiểu bá vương kia đã trở về, thân thể lão thái thái run rẩy, vành mắt thoáng cái đỏ lên. Trong lòng càng ấm áp, nhà mẹ đẻ thế lực lại lạnh nhạt, trượng phu đối xử lạnh lùng, nhi tử lãnh đạm nhưng bà đây không phải còn có cháu trai làm chỗ dựa sao. Về phần con dâu, bà cũng không phải quá không biết xấu hổ mà thêm phiền phức cho nàng. Bà hít sâu một hơi, đưa ra quyết định khác người nhất từ trước đến nay trong đời, đây được, ta nghe lời ngươi. Ta cũng vậy, bỏ lão già kia đi, bò đã lớn tuổi rồi, hình như cũng không có gì phải sợ. Hưu phu, nghĩ thôi đã thấy thoải mái rồi. Giang Dực Lân vẫn luôn biết tổ mẫu là ngoại nhu nội cương, để tổ mẫu uy vũ, để lão thái thái cười khẽ, cả người cũng giống như là thoải mái hơn rất nhiều, ở ngươi đấy. Giang Dực Lân cười cười, sau đó hỏi, để tổ mẫu, lão già kia và nhị phu nhân có phải có quan hệ gì không thể cho ai biết hay không? Lão thái thái lại thở dài, mới trả lời, để lúc ông ấy còn trẻ, muốn cầu hôn mẫu thân của Thủy Thu Lan, chỉ là không được. Những năm qua vẫn không buông xuống, vì hoàn thành tiếc nuối trong lòng hắn, cộng thêm đối phương ám chỉ. Hắn mới làm ra chuyện ghê tởm kim hai phòng kia, để cha ngươi cưới nữ nhi của đối phương, đây là điều bà không ngờ tới. Lúc ấy, bà còn cố ý đi tìm con trai, khuyên bảo, hắn đừng kim hai phòng gì đó. Dù biết làm con dâu thương tâm nhưng nhi tử hiển nhiên chỉ nghe lời của người cha kia, nói nghe theo đạo hiếu, bà cũng không có cách nào khác. Giang Dực Lân cũng không phải quá bất ngờ, dù sao lúc trước hắn cũng cảm thấy lão già này quá thiên vị nhị phòng. Mấy năm nay bận rộn ra biển, lúc này mới chưa kịp truy đến cùng, thì ra còn có tầng quan hệ này. Hắn không nhịn được hỏi, về tổ mẫu, người vẫn luôn biết việc này. Lão thái thái lắc đầu, vì vậy thì không có. Ta gả vào hầu phủ, lão già kia rất lãnh đạm với ta, sẽ không nói với ta những thứ này. Sau khi sinh cha ngươi, hắn càng rất ít đặt chân đến tiểu viện của ta. Nếu không phải hắn bị phái đi đánh trận, quyền quản gia cũng sẽ không giao cho ta. Bà dừng một chút lại nói, từ khi cha ngươi cưới nhị phòng, vào ngày chọn đồ vật của nữ nhi nhị phòng sinh, mới biết được. Đêm hôm đó, lão già đột nhiên đến viện của ta, hiếm khi ôn hòa nói không ít lời. Càng cao hứng uống rất nhiều rượu, còn nói cháu gái của hắn lớn lên tốt, tương lai khẳng định rất xuất chúng, hắn muốn tìm kiếm một cháu rể tốt nhất, tỷ như hoàng tử. Ta luôn cảm thấy hắn không thích hợp, nhị phòng sinh con gái, hắn có cần cao hứng như vậy không? Sau đó hắn uống say, lúc ra cửa ngã một cái, người hầu hạ hắn đỡ lót trên mặt đất, gãy tay. Ta dẫn người đưa hắn về, hắn không về phòng, nhất định phải đến thư phòng. Ta đưa hắn trở về thư phòng, hắn say đến thần chí không rõ lắm, không có chú ý đến ta. Từ trong một hốc tối của thư phòng, lấy ra một hộp gấm ôm nằm lên giường. Hắn vừa vuốt ve hộp gấm, vừa nhẹ giọng hoài niệm nói nàng thật giống ngươi. Ta hiếm khi sinh ra lòng hiếu kỳ. Vì vậy chờ hắn ngủ say, rút hộp gấm ra mở ra, sau đó phát hiện trong hộp gấm có mấy bức họa, vẽ đều là một nữ tử. Trước khi xuất giá ta đã gặp nương của Thủy Thu Lan, ngoại trừ tranh ra, còn có mấy phong thư nữ nhân kia viết cho hắn. Trong thư không có lời nói rõ ràng có tư tình nhưng lại ám chỉ rất nhiều, ví dụ như ám chỉ lão già đối xử lạnh nhạt với ta. ví dụ như để lão già giúp nhà chồng bà ta vượt qua cửa ải khó khăn. Ví dụ như để cha ngươi cưới con gái của bà ta, ta đây mới biết được, lão già kia vì sao lại chủ động cầu hôn cưới ta lại lạnh nhạt như vậy, vì sao nhất định phải để cha ngươi kiêm cả hai phòng, còn có thể thiên vị nhị phòng như vậy. Ta cũng nhắc nhở mẹ ngươi, nói nàng nhất định phải bắt được quyền quản gia hầu phủ, không thể để cho nhị phòng dính vào, để nàng phòng bị nhị phòng, bảo vệ tốt huynh đệ các ngươi, cũng đừng quá toàn tâm toàn ý trả giá đối với cha ngươi. Bà mím môi, đây ta đã từng một mực do dự, có nên đem việc này nói cho nương, ngươi hay không? Lão thái thái dừng một chút, nhìn Giang Dực Lân thở dài, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là từ bỏ. Nếu như nói ra ngoài, hầu phủ sẽ mất hết mặt mũi. Lúc đó ngươi và ca ca ngươi mới mấy tuổi, ta sợ việc này đối với thanh danh các ngươi bất lợi, đối với tương lai các ngươi có ảnh hưởng. Cũng sợ tương lai các ngươi sẽ trách ta. Hơn nữa nếu ta nói ra, lão già kia chắc chắn sẽ không để ta được sống, 8-9 phần 10 sẽ khiến ta chết. Bà lại rất thẳng thắn thành khẩn nói, y ai cũng nói chết tử tế không bằng sống tiếp. Ta tuy rằng sống không như ý cùng nghẹn khuất, nhưng quả thật còn không muốn chết. Ta còn muốn nhìn huynh đệ các ngươi lấy vợ sinh con. Còn có mẹ ngươi. Đối với cha ngươi dụng tình chí thâm như vậy, nhưng lúc đó cha ngươi đã đi theo lão già kia thiên sủng nhị phong. Ta cũng không nghĩ tới còn có thể hòa ly hoặc là hưu phu. Nghĩ đến việc nếu mẹ ngươi biết việc này, sẽ cảm thấy khó chịu, còn làm sao ở lại hầu phủ. Chủ yếu nhất là, nàng căn bản không bỏ xuống được cha ngươi, chỉ cần nàng là hầu phu nhân, nàng liền không tiện quản việc riêng của cha chồng, chỉ có thể nghẹn khuất nhịn. Nói không chừng còn sẽ vì cha ngươi thiên sủng nhị phong mà lấy cớ, cảm thấy đều là lão già này bảo. Bởi vì những năm đó ta quản gia cũng nuôi dưỡng một số thân tín, chỉ có thể âm thầm quan sát mẹ con các ngươi một chút, phòng ngừa lão già cùng nhị phòng làm loạn, hiện tại nói ra bí mật chôn giấu tận đáy lòng, cả người bà đều được giải thoát, nhẹ nhõm. Giang Dực Lân biết tổ mẫu vẫn luôn rất yêu thương huynh đệ bọn họ. Trước kia không nói ra, quả thật là sợ ảnh hưởng đến huynh đệ bọn họ, cũng không muốn bởi vậy mà bị lão già kia hại chết. Hắn nói, ghê tổ mẫu, vậy người dùng việc này làm cớ để hưu phu đi. Thứ trong hộp gấm chính là chứng cứ, hắn híp mắt, về việc này làm sao cũng phải đem lão già kia, nữ nhân nhị phòng cùng mẹ nàng ta đều bêu danh. Nếu không cơn tức này, hắn nuốt không trôi, nương và tổ mẫu cũng vậy. Thứ đồ chơi kia hắn sẽ không chủ động đi tìm, mà là sẽ gửi tin tức cho ám vệ đang điều tra lão già, để chính bọn họ đi thư phòng tìm được, cũng đưa đến chỗ hoàng đế trước. Có thứ này, tốc độ điều tra chẳng những sẽ nhanh hơn, bằng chứng cũng có. Lão thái thái nghẹn khuất nhiều năm như vậy, có cơ hội, dĩ nhiên là muốn phát tiết hết tức giận. Được, ngươi muốn làm gì ta đều ủng hộ, để cháu trai đã ủng hộ bà và con dâu hưu phu, còn muốn làm rõ những chuyện ghê tởm trong mương kia. Nói rõ không thèm để ý ảnh hưởng thanh danh. Hắn đã lớn, có quyết định của mình, bà ủng hộ là được. Giang Dực Lân nháy mắt mấy cái với tổ mẫu, đề tổ mẫu, ngoại trừ ủng hộ ra, thật ra người cũng có thể làm chút chuyện hả giận. Lão thái thái cười hỏi, đề làm thế nào? Giang Dực Lân cười xấu xa. Vì ví dụ như giúp lão già kia nạp 18 lão thiếp, trước khi hưu phu thường xuyên đi trong sân xem trò hay, hiện tại hắn đang nằm trên giường, nhà hoàng sai vặt làm sao có thể dụng tâm hầu hạ như thiếp thất. Nạp thiếp là vì tốt cho hắn đấy, ngài hiền lành biết bao, người nhìn nương ta đu, không phải cũng hiền lành giúp cha ta nạp không ít thiếp sao, thì ý tưởng này của cô em nuôi cho mẹ hắn, hắn cảm thấy rất tuyệt, đương nhiên phải áp dụng. Lão thái thái không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Lấy cờ hiệu hầu hạ lão già. Dưỡng thương, hiện tại thật đúng là cơ hội tốt nhất cho lão già này nạp thiếp. Giang Dực Lân lại ghé vào tai bà, nói phải nạp lão thiếp xảo trá thế nào mới tốt. Việc này hắn đi làm, đảm bảo nạp thiếp để lão hầu gia mỗi ngày đều sẽ không cảm thấy tịch mịch. Giữa lông mày của lão thái thái hiện lên một tầng ý cười, nhẹ gật đầu của hắn. Ngươi thật đúng là đại hảo tôn của hắn. Giang Dực Lân cười hắc hắc, đây đó là đương nhiên, ta đối với hắn rất hiếu thuận. Sau khi dùng bữa tối với lão thái thái, hắn mới rời đi. Giang Dực Lân là dị loại của Giang gia, từ nhỏ đã có chủ ý rất lớn, thậm chí còn thích đối nghịch với tổ phụ, cha ruột. Đầu tiên hắn phân phó vài câu với thân tín, để đối phương tìm người đi kinh thành, rèo rào bí mật không thể nói của lão hầu gia cùng nhị phu nhân thật tốt. Tốt nhất tìm mấy tiên sinh kể chuyện, đổi tên biên soạn chuyện vui nói một chút, đổi tên nhưng nghe xong thân phận, bối cảnh cùng sự tích, tất cả mọi người có thể liên tưởng đến lão hầu gia cùng nhị phu nhân. Trước hết để chuyện của hai người truyền khắp. Lại đem những chuyện ghê tởm kia của lão hầu gia vạch trần ra ngoài. Mọi người sẽ không suy đoán hắn chỉ đơn thuần vì nhớ thương mẫu thân của Thủy Thu Lan nên mới quan tâm, thiên sủng con gái của đối phương. Mà là sẽ nhịn không được nghĩ, hắn khẳng định sẽ đem tình cảm đối với lão bà kia, ký thác vào trên người con gái của bà ta. Cho nên hai người mới có nhiều chuyện như vậy, Ba người lão hầu gia và mẹ con Thủy Thu Lan diễn kịch mới càng hấp dẫn người, mới càng đẹp mắt. Ba người mới có thể cùng nhau bị bêu danh trong kinh thành. Về phần chân tướng có phải như vậy hay không, ai còn quan tâm cái này, đều vội vàng đi ăn dưa. Đương nhiên, cha hắn cũng không trốn thoát được. Kẻ bị oan nhất chính là bị cha ruột đội nón xanh này, cũng sẽ trở thành chuyện cười lớn, bị người cả kinh thành chế nhạo. Cũng khó trách Vệ Phong Hoa cảm thấy nếu con trai thứ ba gặp Kiều Diệt, nhất định sẽ hận gặp nhau muộn. Hai người đều một bụng ý nghĩ xấu, việc này đổi thành Kiều Diệt, việc đầu tiên làm khi trở về nhất định là đi rêu rao. Các loại phiên bản đều truyền ra, làm sao Hương Diễm lại đến, sau đó lại chọc tức con cọp bệnh lão hầu gia, cùng với Vũ An Hầu đang bị cấm túc ở nhà kiểm điểm. Mà Giang Dực Lân hoàn toàn có thể đồng bộ với Kiều Diệt, vì vậy trở về viện cố ý đổi một kiện cẩm bào màu đỏ nhạt, liền đi đến viện tử của lão hầu gia. Muốn chơi cười, làm sao có thể mặc thanh lịch chứ? Lão hầu gia đã tỉnh, vừa vặn gọi con trai vào phòng, còn để hạ nhân rời đi, lúc này cửa phòng không có người trông coi. Bởi vậy Giang Dực Lân thuận lợi đi đến cửa phòng, mà không bị phát hiện. Hắn không có lập tức đi vào, mà là đứng ở cửa chuẩn bị nghe một chút hai người sẽ nói cái gì. Lão hầu gia uống xong thuốc, nằm lì ở trên giường, toàn thân đau đến mức đổ mồ hôi nhưng bởi vì đánh trận, cũng từng bị thương. Cho nên còn ở trong phạm vi nhẫn nại của hắn. Sau khi hắn tỉnh lại, liền nghe nói cháu dâu cũng bị phạt trượng, cũng bởi vậy hỏi nhi tử, đệ ta nghe nói Thu Lan cũng bị đánh, không sao, chứ, chút hoài nghi trong lòng Giang Ký An không nhịn được lan tràn mở rộng. Cha hắn bị đánh cho không xuống giường được, nhìn thấy hắn nói câu đầu tiên, lại là câu này, bây giờ mà còn quan tâm nữ nhân của hắn như vậy, cái này có chút thái quá. Hắn nhàn nhạt nói, ghê nàng còn đang mê man, ta đã phân phó người bôi thuốc tốt cho nàng. Lão hầu gia không chú ý thái độ của nhi tử, mà nói, đệ ta có một lọ kim sang dược tốt nhất, lát nữa ngươi đưa cho nàng dùng. Giang Ký An càng chán ghét, giọng điệu lạnh nhạt, ê được, ê sau đó liền không nói gì. Lão hầu gia còn tưởng rằng nhi tử cũng đang tức giận, vì vậy nói, lần này thê tử ngươi có thể hại ta như vậy, sau này cũng có thể hại ngươi. Ngày mai ngươi sẽ đi vào trong cung đón nàng trở về, sau đó nghĩ biện pháp giam lỏng ở trong sân. Cũng không thể để nàng gây sóng gió, bại hoại thanh danh hầu phủ nữa. Mặc dù Giang Ký An không cảm thấy thê tử sẽ chủ động hại mình, nhưng mà đúng là phải đón người về, nói chuyện một chút, để nàng đừng giận chó đánh mèo vì chuyện lúc trước, tiếp tục cố tình gây sự. Hắn gật đầu, ê được, lão hầu gia thấy hắn như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Giang Dực Lân đứng bên ngoài, ánh mắt lại lạnh lẽo. Hắn một tay đá văng cửa phòng, cà lơ phất phơ nhìn tổ phụ cùng cha ruột, lại càng kiêu ngạo nói, để các ngươi lại hợp mưu tính kế muốn hại mẹ ta. Ngày mai ta sẽ tiến cung cáo trạng với biểu cửu. Mẹ hắn khổ nhục kế một lần, hắn cảm thấy mình cũng có thể làm một lần. Con đường hưu phu của mẹ hắn có thể đứng ở điểm đạo đức cao hơn, càng thuận lợi nhanh hơn. Dù sao con trai cũng là vẫy ngược của bà mà. Nhi tử đều sắp bị hại, nàng làm sao còn có thể tiếp tục ở lại hầu phủ với nhi tử. Mặc dù hắn không để hầu phủ vào mắt, nhưng đồ vật của hắn cũng sẽ không bị ném ra ngoài một cách ngu ngốc. Chờ hắn chơi phế rồi nói, nhưng hắn cũng không định ở lại trong phủ. Ra ngoài xem kịch với mẹ hắn mới vui vẻ. Hoàng Mỹ, Giang Dực Lân đạp cửa đi vào, khiến cho lão hầu gia và Giang Ký An giật nảy mình. Sau khi nghe được lời hắn nói, mặt đồng loạt đen lại, lão hầu gia chịu đựng đau đớn quát mắng, để tên tiểu tử thối nhà ngươi, quả thực quá kỳ cục. Ai dạy ngươi tự tiện xông vào phòng của tổ phủ, hắn chính là bị Vệ Phong Hoa cáo trạng, mới bị hoàng đế phái Dực Vương đến đánh. Nghe đến hai chữ Imaxin, liền không nhịn được tức giận, Giang Dực Lân hoàng tựa vào cửa nhíu mày, đây bên ngoài lại không có người trông coi, ta tới thăm tổ phụ, sao có thể là tự tiện xông vào chứ, huống chi, nếu ta không đến, chẳng phải sẽ bỏ lỡ mưu đồ bí mật của các ngươi sao, còn không đợi hai người nói chuyện, hắn nhìn về phía lão hầu gia nói, đi tổ phụ, còn hôm nay vừa trở về, vừa vào kinh thành đã nghe nói chuyện tình yêu của người, trước đó ta còn không thể tin được, người thế mà có một chân với nhị phu nhân, nhưng vừa rồi chính tai nghe được. Ngươi gọi cháu dâu trực tiếp xưng hô Thu Lan, thật đúng là thân thiết ha. Bị đánh đến ngất xỉu, mới tỉnh liền nhớ thương thế của nhị phu nhân, hắn lại chật chật nói, lời kim sang dược cất riêng, bản thân cũng không nỡ dùng, cũng phải tặng cho nhị phu nhân dùng. Nếu ta không biết đó là nhị phu nhân của cha ta, đều sẽ cho rằng đó là nhị phu nhân của ngài đấy. Lão hầu gia nghe nói như thế, sắc mặt thay đổi, tờ ngươi tên vô liêm sỉ này, nói hưu nói vượng cái gì vậy, lần này nhị thẩm ngươi là bởi vì bị ta liên lụy. Trong lòng ta ấy nấy mới nói đưa thuốc. Ngươi cũng đừng dội nước bẩn lung tung, lời giải thích này của ông ta chẳng những là nói với cháu trai, mà còn là nói với con trai. Giang Dực Lân cười nhạo, ghê tổ phụ, lời này sợ là chính ngài cũng không tin đi, ngài cảm thấy ta ngu như vậy, sẽ tin sao? Huống chi, những thứ này cũng không phải ta nói, mà là bên ngoài truyền. Ta nói cái này coi như có thể lọt vào tai, bên ngoài truyền vậy mới gọi là hương diễm phấn khích. Sắc mặt lão hầu gia thay đổi, không nhịn được hỏi, để bên ngoài truyền lại như thế nào? Giang Dực Lân nói, để bên ngoài truyền ngươi cùng nhị phu nhân vẫn luôn có tư tình, đã sớm thông đồng cùng nhau. Mặc dù là người của nhị phòng nhưng đều ở trong hầu phủ, gặp riêng cũng rất thuận tiện. Còn có cha ta giúp đỡ yểm hộ, cho nên các ngươi làm chút chuyện kia, nhiều năm như vậy mới không có người phát hiện. Còn đồn đại đường ca thật ra là người ngươi sinh cùng nhị phu nhân, dù sao bộ dạng hắn rất giống ngươi. Có người suy đoán tiểu đường đệ và đường muội cũng là con của ngươi, đây đều là trọng điểm hắn để cho người ta truyền, hiện tại sớm để lão già kia nghe một chút. Nhìn thấy sắc mặt lão hầu gia càng ngày càng khó coi, hắn cười hì hì hỏi, "Ê tổ phụ, cho nên bọn họ thật sự là con của ngươi sao?" Chẳng trách từ nhỏ đến lớn, ngươi đều không thích hai đứa cháu ruột là ta cùng ca ca, mà thích cùng coi trọng chất tôn nhị phòng, đối với chất nữ càng là coi như bảo bối nâng niu. Hóa ra đó không phải chất tôn, mà là con của lão già ngươi ha, ngươi nói ngươi đã một đống tuổi rồi, sao còn có thể làm ra chuyện như vậy? Cho dù ngươi có háo sắc, vậy cũng phải ra ngoài tìm nữ nhân chứ, ngươi lại thật tốt, thế mà xuống tay với nữ nhân của con trai mình, đội nón, xanh cho con trai. Cháu trai biến thành con trai, ngài thật đúng là người già tâm không già, cũng quá biết chơi. Toàn bộ kinh thành, ta bây giờ ai cũng không phục, chỉ phục ngươi, lão hầu gia, y, hắn tức giận đến toàn thân phát run. Nâng một tay lên chỉ vào Giang Dực Lân mắng, ê đồ khốn nạn, cái tên khốn nạn nhà ngươi, nói toàn lời vô liêm sỉ. Nếu không phải nằm ở trên giường không thể động, hắn sẽ động gia pháp đối với tiểu tử hỗn trướng này. Cháu trai nhà ai dám hát nước bẩn cho ông nội như thế? Giang Dực Lân biểu môi, ê tổ phụ, người càng kích động như vậy, càng làm cho người ta nghĩ ngươi chột dạ đấy. Lại nhún nhún vai, ê lại nói, cháu trai biến thành con trai cũng không có gì lớn, người cũng không cần không thừa nhận, dù sao hiện tại mọi người đều biết. Lão hầu gia trừng to mắt, đầy đánh rắm, những thứ kia đều là truyền lung tung, căn bản không có chuyện gì, hắn thật không ngờ, bên ngoài đã truyền thành như vậy. Nếu hắn thật sự có quan hệ với Thủy Thu Lan, sinh ba đứa con, hắn cũng nhận nhưng những chuyện này đều là giả dối hư ảo. Truyền thành như vậy, các thế gia đại tộc cùng huân quý sẽ nhìn hắn như thế nào? Về sau hai đứa cháu trai cùng cháu gái bảo bối đi ra ngoài, chẳng phải là sẽ bị người chỉ trỏ, còn sẽ ảnh hưởng tiền đồ, càng nghĩ càng có loại xúc động muốn học máu. Giang Dực Lân nói, về nếu không có những việc này, người ta tại sao phải truyền như vậy? Tổ phụ, người xưa nay đối với nhị phòng khác biệt cùng thiên sủng, bọn hạ nhân trong phủ cũng không phải mắt mù. Cho nên cũng đừng chống chế, ngươi vô sĩ và không biết xấu hổ, mọi người đều biết. Đáng thương cho đệ đệ đã chết của ngươi, chết rồi cũng không được an bình, phải bị ngươi lôi ra làm bia đỡ. Ngươi còn mặt mũi lấy danh nghĩa của hắn, nói cái gì ấy nấy phải bồi thường, khi hắn còn sống. Nghe nói ngươi đối với hắn cũng không tốt bao nhiêu, ngươi cũng không sợ hắn từ trong nghĩa địa đi ra tìm ngươi à, ấy nấy chẳng qua là tấm màn che mặt của ngươi và nhị phu nhân, bây giờ đều bị mọi người kéo xuống, còn có cái gì phải che giấu, lão hầu gia nghẹn lời, bị hắn chọc tức đến không chịu được, ờ ngươi, ngươi, ông ta nói không lại tôn tử, chỉ có thể nhìn về phía nhi tử, ờ ngươi cũng không quản tên khốn nạn này. Có người chống đối trưởng bối như hắn, chủ động hát nước bẩn cho tổ phụ sao? Sắc mặt Giang Ký An lúc này cũng vô cùng khó coi. Hoàn toàn là bởi vì nhi tử khiến cho hoài nghi của hắn lại sâu thêm. Hắn nhìn về phía Giang Dực Lân nhíu mày quát lớn, vì nói chuyện với tổ phụ ngươi thế nào vậy? Ngươi càng ngày càng không tưởng nổi, bất kể như thế nào, đây đều là trưởng bối, sao có thể ép buộc châm chọc như vậy, để xin lỗi tổ phụ ngươi, sau đó trở về viện tử, gần đây đều không được ra ngoài, đứa con trai này từ nhỏ đến lớn đều không đứng đắn, thích nhất là phản nghịch bọn họ. Cho nên tuyệt đối có thể làm ra chuyện ngày mai tiến cung đi tìm hoàng, đế cáo trạng. Lão hầu gia cũng nghĩ đến điểm này, ờ đúng đúng, mấy ngày nay ngươi không được đi ra ngoài, thành thật đợi ở trong phủ. Lại phân phó nhi tử, ờ ngươi phái người trông hắn, Giang Dực Lân nâng tay vỗ vỗ, để các ngươi thật đúng là phụ tử tình thâm ha, để tiếp theo nhìn về phía Giang Ký An, ê cha, hiện tại ta cũng đặc biệt bội phục ngươi. Giang Ký An nghe xong, liền cảm thấy trong miệng tên khốn này khẳng định không nói được lời hay gì, chỉ là còn chưa kịp ngăn cản. Giang Dực Lân tiếp tục nói, ờ ngươi quá hiếu thuận, ta đã muốn đi xin biểu thúc một tấm biển hiệu cho ngươi rồi. Người khác là đền thờ trinh tiết, mà ngươi là đền thờ hiếu tử, bị cha ruột đội nón xanh, nhi tử nữ nhi thật ra là đệ đệ muội muội, ngươi còn có thể nhịn, tiếp tục hiếu thuận, ngươi còn nhẫn nại hơn cả con rùa, ngươi phải được dân chúng cả nước chiêm ngưỡng. Biết ngươi là con lão hầu gia, không biết còn tưởng ngươi là một con chó bên cạnh hắn. Hắn vỗ vỗ tay, tề đối với nhị phu nhân ngươi cũng yêu đến chí tình chí thâm, nón xanh như vậy cũng đội có tư có vị, lợi hại lợi hại. Cũng khó trách mẹ ta thất vọng lạnh nhạt đối với ngươi, bảo ngươi cút, đáng đời ngươi và lão rùa già cùng nhị phu nhân tính tình lẳng lơ, Dương Thủy Tinh Dương Hoa mới là người một nhà. Sắc mặt Giang Ký An biến đổi, càng tức giận đến xanh mét, không nhịn được vỗ vỗ bàn, về hỗn trướng, ngươi thật sự là miệng chó không mọc nổi ngà voi, tổ phụ ngươi và nhị phu nhân trong sạch, ngươi đừng nghe những người bên ngoài loạn truyền liền mù quáng làm loạn theo. Ta là cha ngươi, có người nói cha ruột như vậy sao? Ta và tổ phụ ngươi thanh danh bị bại hoại, đối với ngươi và ca ca có chỗ tốt gì? Nghịch tử này, lại nói muốn lập hiếu tử miếu thờ cho hắn, còn ám chỉ hắn là chó, thật quá vũ nhục người. Vừa về đã chọc giận hắn, quá kỳ cục. Giang Dực Lân nhìn cha ruột bị mình chọc tức thành như vậy, tâm tình vui vẻ. Hắn nhíu mày, gầy ta có nói lung tung hay không, trong lòng ngươi biết. Lại nói, thanh danh của các ngươi bị bại hoại, đó là vì nhân phẩm của các ngươi bại hoại. Cùng loại thanh bạch làm người như huynh đệ chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta đối với thanh danh càng không quan trọng, cũng không phải loại ngụy quân tử như các ngươi. Hắn lại nói đầy ẩn ý, gầy ta cũng không tin. Chính ngươi không cảm giác được tổ phụ đối xử khác biệt với mẫu tử nhị phong. Ta cũng không tin, ngươi một chút cũng không hoài nghi quan hệ của bọn họ. Ngươi hiếu thuận, ngươi có thể nhịn, đó là chuyện của ngươi. Nhưng miệng mọc trên người ta, ta thích nói thế nào thì nói thế đó. Trong nhà này quả thực chính là giấu giấu giếm giếm dơ bẩn, ghê tẩm chết ngươi. Hắn lại cố ý nói, từ ngày mai ta sẽ dẫn bà nội và mẹ dọn ra ngoài ở, tránh làm bẩn mắt họ. Hôm nay tổ phụ quan tâm nhị phu nhân, đưa thuốc gì đó. Ta cũng phải ra ngoài nói với mọi người. Không thể chỉ để cho ta nhìn thấy trò cười, cũng phải để mọi người cùng vui vẻ, lão hầu gia vốn đã tức giận không chịu được. Nghe thấy cháu trai muốn chủ động đi ra ngoài làm bại hoại thanh danh của ông ta và nhị phòng, cố ý để cho người khác chế giễu, không nhịn được tức giận đến phun ra một ngụm máu, nghiệp chướng, ngươi là tên nghiệp chướng, Giang Dực Lân cười nói, nghiệp chướng thì nghiệp chướng, dù sao cũng mạnh hơn lão súc sinh, tổ phụ, chỉ có ngươi làm những chuyện ác không biết xấu hổ này. Ngươi còn có mặt mũi đi xuống đất gặp đệ đệ ngươi sao? Hơn nữa thiên lý tuần hoàn báo ứng khó tránh, ngươi không sợ, kiếp sau đầu nhập súc sinh đạo, thật biến thành súc sinh sao? Lão hầu gia vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn, hiển nhiên không nghĩ tới cháu ruột lại mắng hắn như vậy. Hắn lại tức giận đến phun ra một ngụm máu, toàn thân phát run. Ngươi, nghiệp chướng, chống tay nhìn về phía Giang Ký An nói, ngươi dạy dỗ hắn, gia pháp, hầu hạ, Giang Dực Lân cười nhạo, ghê tổ phụ. Ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ, người còn muốn làm trò ha? Người đây không phải là điển hình già thành trộm sao? Lão hầu gia tức giận đến ngã ngửa, nghiệp chướng, Giang Ký An cũng trầm mặt, ngươi tên vô liêm sĩ này, người còn nói hưu nói vượng, ta sẽ dùng gia pháp đối với ngươi. Gia pháp Giang gia đối với Nam Đinh chính là quốc roi. Trước kia ông ta cũng từng bị đứa con trai này chọc tức đến mức phải vận dụng một lần nhưng còn chưa tới tay, đã bị thê tử ngăn cản, che chở tiểu tử thối này chạy. Lần này tiểu tử hỗn trướng này chống đối tổ phụ và cha ruột, ngôn ngữ còn đều là châm chọc nhục nhã, khiến hắn tức giận đến không tuyệt, lại ngứa tay. Giang Dực Lân không sợ hắn, liếc nhìn hắn và lão hầu gia. Lời nói rất là phách lối, người muốn dùng gia pháp đối với ta. Được rồi, các ngươi cứ đến đi, hôm nay nếu ai đụng đến ta một chút, ta lập tức tiến cung tìm biểu thúc làm chủ. Đúng rồi, ta còn phải đi Dực Vương phủ một chuyến, dì lớn và dượng yêu thương ta nhất. Biết ta bị đánh, nhất định sẽ dẫn người đánh tới cửa giúp ta hả giận, còn chủ động đưa mình tới gần, vô cùng bị ối hô, ê đến đi, đánh ta đi. Lão hầu gia cảm thấy tim mình bị nhồi máu, thở hổn hển. Ngươi, nhiệt chướng này giống như mẹ hắn, quả thực không ra thể thống gì, quá kiêu ngạo. Giang Dực Lân một bộ dáng không sợ hãi, để ta làm sao? Ta cứ càng rỡ thế đấy. Các ngươi không thích ta, không sủng ái coi trọng ta, tự có người đến yêu thương ta. Thân phận cũng cao quý hơn các ngươi, nhân phẩm tốt hơn các ngươi. Vì sao ta phải sợ? Trên mặt lại mang vẻ không kiên nhẫn nói, rồi muốn động gia pháp thì nhanh lên một chút, đừng lằng nhà lằng nhằng. Lát nữa ta còn phải ra ngoài, cùng bằng hữu uống rượu tụ tập, nói một ít những chuyện vớ vẩn trong nhà này. Lão hầu gia che ngực, chỉ cảm thấy vết thương sau lưng đau đớn, tức giận đến mức ngực đau dữ dội. Gia môn bất hạnh, lại dưỡng ra loại nhiệt chướng bất hiếu này. Ngay cả những công tử bột không ra gì ở kinh thành cũng biết việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, tên khốn này lại còn chủ động đi rêu rao, lấy tính tình kiệt ngạo bất tuân của nghiệp chướng này, tuyệt đối làm ra được loại chuyện này. Tức chết hắn, thật sự là tức chết hắn. Ông ta run rẩy, nhìn nhi tử thở hổn hển nói, nhốt lại, giam lại, cũng không thể để cho nghiệp chướng này ra ngoài bại hoại thanh danh, để cho người chế giảo. Về phần gia pháp, hắn cũng không nhắc lại, thật sợ cháu trai chạy đi cáo trạng, lại dẫn Dực Vương tới. Giang Dực Lân bĩu môi, lời chân mọc ở trên người ta, các ngươi giữ được sao? Tổ phụ, người cũng đừng quan tâm, dưỡng thương cho tốt đi. Ta ấy à, nhất định sẽ đem chuyển ngươi gặp riêng nhị phu nhân trong phủ như thế nào, thân mật gọi Thu Lan thế nào. Bình thường thường xuyên đưa trang sức, vải vóc cùng bánh ngọt các loại thế nào, kể cho mọi người biết rõ. Hai người các ngươi sau này cũng không cần lại lén đến đây, quang minh chính đại khanh khanh ta ta tốt bao nhiêu. Dù sao cha ta còn có thể nhịn hơn cả rùa, nhất định sẽ tiếp tục bao dung các ngươi. Về sau ngươi cùng nhị phu nhân sẽ là nhân vật phong lưu nổi bật nhất kinh thành, ghi vào loại sử sách thối không thể ngửi đó. Ngài vẫn nói muốn làm rạng rỡ tổ tông, để cho Vũ An hầu phủ vĩnh viễn kéo dài tiếp. Bây giờ tiếng xấu muôn đời để mọi người đều biết chuyện tình phong lưu của lão già không nên nết ngươi, cũng coi như là một loại hoàn thành tâm nguyện khác. Ta cũng nhất định sẽ lập cho cha ta một đền thờ hiếu tử, để cho mọi người biết cha hắn là nhân vật phong lưu thế nào, hắn lại là hiếu tử đầu xanh thế nào. Yên tâm, Vũ An hầu phủ chúng ta nhất định sẽ lưu lại một bút dày trong sử sách, để người đời sau đều biết chuyện lý thú của cha con các ngươi, sẽ không để tổ tông thất vọng. Ngươi, nghe lão hầu gia để ý nhất chính là hầu phủ, muốn phát dương quang đại, hoàn thành nguyện vọng của tổ tông. Hiện tại trải qua cố gắng của hắn và nhi tử, quả thật để Võ An hầu có quyền thế nhất trong huân quý, cũng được trọng dụng nhất. Nhưng bây giờ thanh danh vốn có ô uế, nghiệt chướng này nếu thật sự đi làm như vậy, vậy thanh danh hầu phủ liền xong rồi. Hắn còn đối mặt liệt tổ liệt tông thế nào được nữa? Lần này không nhịn được, tức giận đến lại phun ra một ngụm máu, cộng thêm thương thế vốn đã nặng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giang Dực Lân nhìn thấy lão già tức giận đến sắc mặt tái xanh, thê thảm ngất đi, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Không phải nói ngàn năm vương bát vạn năm quy sao? Tổ phụ sao lại làm lão rùa lâu như vậy, còn chưa trải qua sự việc như vậy, hắn lại ghét bỏ biểu môi, để tùy tiện nói vài câu liền học máu ngất đi, thật mất mặt, hôm nay hắn chính là cố ý tới làm lão già tức ngất. Cộng thêm buổi tối hắn sẽ làm ra một chuyện lớn, lực chú ý của mọi người sẽ ở trên chuyện bảo vệ lão già kia, cũng tiện cho ám vệ của hoàng đế đi thư phòng tìm đồ. Giang Ký An nhìn thấy cha ruột bị con trai liên tục tức giận đến học máu, thậm chí còn tức ngất đi. Hắn cảm thấy đau đầu vô cùng, cũng tức giận đến không chịu được. Hắn cố nén tức giận, trừng mắt nhìn nhi tử, đi vô liêm sỉ, khiến tổ phụ tức học máu ngất đi, người cũng là người đầu tiên của kinh thành, truyền đi, người chính là đại bất hiếu, đối với người cũng không có chỗ tốt. Người có thể đừng nghĩ tới chuyện đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 được không? Hắn không ngốc, làm sao không nhìn ra tên khốn này cố ý chọc giận bọn họ. Hắn thật sự muốn quất tên khốn này nhưng cũng biết đánh, tên khốn này tuyệt đối tìm được lý do đi cáo trạng. Dù sao hắn biết bên cạnh tên khốn này chẳng những có ám vệ của phủ quốc công và Dực Vương phủ phái tới bảo vệ, còn có một chi tinh vệ của hoàng đế phái tới bảo vệ. Hiện tại đánh cũng không được, mắng lại mắng không được. Tên hỗn trướng này không sợ trời không sợ đất, hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ. Giang Dực Lân ngược lại vẻ mặt kiêu ngạo cười nói, để có thể làm đệ nhất nhân kinh thành rất tốt, có nhiều mặt mũi. Giang Ký An. Giang Dực Lân lại nói, đi huống chi vốn chính là lão vương bát quá tệ, ta chỉ nói vài lời thật lòng, hắn liền không chịu được tức ngất. Ta lại có lỗi gì chứ? Nếu các ngươi khó chịu, thì vào cung tìm hoàng thượng phân xử cáo trạng, nói ta bất hiếu đi. Xem hoàng thượng có thiên vị các ngươi hay không? Giang Ký An nhìn nhi tử dầu muối không ăn, so với trước kia càng hỗn loạn hơn. Đầu hắn đau như muốn nứt, thì rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Giang Ký An nhiều năm như vậy, cũng không ít lần bị đứa con trai này hố. Hắn chỉ cầu tên khốn này có thể yên tĩnh ở trong phủ mấy ngày. Giang Dực Lân tùy ý cười cười, ngày ta vừa mới nói, ta muốn ra ngoài uống rượu, nói chuyện xấu trong nhà với mọi người. Ngày mai lại mang theo tổ mẫu và nương dọn ra ngoài ở. Người có ý kiến? Giang Ký An, đương nhiên hắn có ý kiến. Xem ra tên khốn này quyết tâm muốn ly kinh phản đạo. Hắn vuốt vuốt mi tâm, phân phó, người đâu? Đưa Tam công tử về viện tử, không cho phép hắn ra khỏi phủ. Nói tiếp cùng tên hỗn trướng này, sẽ chỉ làm cho mình càng ngày càng tức giận, còn không bằng mắt không thấy tâm không phiền. Giang Dực Lân nhíu mày, người muốn giam giữ ta. Giang Ký An thở dài, người ngoan ngoãn ở trong phủ mấy ngày, ngày mai ta đi đón mẹ ngươi trở về. Giang Dực Lân hừ lạnh, về nếu ta không thì sao? Giang Ký An nhíu mày, đi vậy cũng không phải do ngươi quyết định. Hắn nói xong giơ tay vỗ vỗ. Ngoài cửa phòng xuất hiện hơn 10 tên tinh vệ hầu phủ. Hắn lại nói, đi trừ bọn họ ra, hầu phủ còn có trên 100 tên tinh vệ. ta sẽ phái toàn bộ bọn họ đi theo ngươi, sẽ không cho phép ngươi đi ra ngoài. Nhắc tới cũng buồn cười, vì vây khốn con trai, toàn bộ tinh vệ hầu phủ đều xúc động. Tên khốn này không khiến người ta bớt lo. Giang Dực Lân cười lạnh, y được, vậy ta xem ngươi có thể nhốt ta bao lâu. Còn nữa, ta không muốn trở về viện của mình, ta muốn đi viện của tổ mẫu. Giang Ký An cũng không nghĩ nhiều về yêu cầu này. Dù sao hai đứa con trai của đại phòng rất thân cận với mẹ hắn, để nhi tử đi chỗ nương hắn, nghe kinh nói không chừng có thể an tĩnh mấy ngày. Hắn nói, ơi được, dù sao chỉ cần không ra phủ, ngươi làm gì cũng được, y không thể áp chế tên khốn này quá chặt. Nếu không sẽ càng làm loạn hơn. Giang Dực Lân liếc hắn một cái, đây là ngươi nói đấy. Giang Ký An tâm, xua tay, ây đúng, ta nói, ngươi đi nhanh đi, thì hắn thật sự sợ đứa con trai này. Giang Dực Lân cũng không nhiều lời nữa, lục thân bất nhận sải bước chân xoay người rời đi. Chờ sau khi con trai đi, Giang Ký An nhìn cha mình với ánh mắt phức tạp, không có đau lòng cùng lo lắng, có chỉ là phiền muộn cùng chán ghét không nói được. Không thể không nói, lời của Giang Dực Lân khiến hắn sinh ra một cây gai. Ai lại nguyện ý bị người đội nón xanh chứ? Người này còn là cha ruột. Mặc dù trong lòng hắn không ngừng tự nói với mình, cha ruột cùng nữ nhân của mình sẽ không lén lút làm ra chuyện không đạo đức như vậy, nhưng lại luôn không nhịn được suy nghĩ, sâu sắc hoài nghi. Hắn để quản gia đi mời Lan Trung, chiếu cố tốt lão hầu gia, chính mình không có trông coi liền rời đi. Sau đó cầm kim sang dược lão hầu gia trước đó tặng, đi đến viện tử nhị phòng ở. Vừa vào cửa, tiểu nữ nhi liền khóc nhào lên trên người hắn. Nàng khóc nói, ơi cha, người cần phải làm chủ báo thù cho mẹ, nhất định không thể bỏ qua cho nữ nhân xấu xa kia của đại phòng. Nếu đổi thành thường ngày, Giang Ký An nhất định sẽ rất kiên nhẫn dỗ dành nữ nhi, nhưng bây giờ nhìn thấy mặt của con gái, nghĩ đến cha ruột sủng ái con gái như châu như bảo, bất giác kéo người từ trong ngực hắn ra ngoài. Ờ ngươi không còn nhỏ, cũng nên biết thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lại nghiêm mặt cảnh cáo, lê mẹ ngươi là thái hậu hạ ý chỉ phạt, nhưng không cho phép lại nói cái gì làm chủ báo thù. Nếu không ta đều không bảo vệ được ngươi. Giang Bảo Châu không thể tin được nhìn về phía cha ruột. Sau đó dậm chân, trừng mắt nhìn hắn, thở phì phì nói, ê cha, ngươi lại hung hăng với ta, ta ghét ngươi, thì nói xong liền khóc lóc chạy đi, chờ cha ruột đi dỗ dành. Giang Ký An nào còn tâm tình đi dỗ nàng ta, chỉ cảm thấy nữ nhi này càng ngày càng không có cấp bậc lễ nghĩa, quả thực bị cha hắn làm hư rồi. Nghĩ như vậy, lại nhịn không được chán ghét. Đặc biệt là nhìn thấy hai đứa con trai tiến lên hành lễ đối với hắn, lão đại bất kể là dung mạo hay dáng người, đều giống cha hắn lúc còn trẻ. Tuy con gái giống Thủy Thu Lan, nhưng trên cằm lại giống như lão hầu gia, có một nốt ruồi son. Điều này có thể không cho hắn suy nghĩ nhiều sao? Lúc này Giang Ký An cũng không để ý đến, trên cằm hắn cũng có một nốt ruồi son nhỏ di truyền từ Giang gia, chỉ cảm thấy mệt mỏi chán ngán. Tùy tiện ứng phó với hai đứa con trai vài câu, buông kim sang dược xuống, cũng không nhìn Thủy Thu Lan mà tìm cớ rời đi. Điều này khiến cho trong lòng huynh đệ Giang Dực Minh không vui lắm, cũng có chút bất an. Lúc Giang Ký An đi nhị phòng, Giang Dực Lân không lập tức đi đến viện của bà nội, mà là đi đến phòng thu chi trước. Trực tiếp đổi tổng quản phòng thu chi thành người khác, sắp xếp cho một người quản lý sổ sách lợi hại bên cạnh hắn, tạm làm tổng quản phòng thu chi của hầu phủ, cũng dặn dò, sau này tất cả chi tiêu của nhị phòng, đều không cho phép dùng đến tiền chung của hầu phủ. Lão hầu gia nếu muốn nuôi nhị phòng, vậy thì tự mình bỏ tài sản riêng đi nuôi. Đại quản gia nghe tin chạy tới, cố hết sức ngăn cản. Chẳng những không ngăn cản thành công, còn bị Giang Dực Lân lấy lý do hắn chống đối chủ tử, để người ta đánh 30 côn. Làm bạn cùng hai chủ tử lão hầu gia, nhị phu nhân thật tốt. Dù sao cha con lão già này đã sớm đầu phục nhị phòng, trước đó nương hắn đã nói trước khi đi phải đổi người. Hôm nay hắn vừa vặn làm việc này, vì thế đại quản gia chẳng những bị đánh, còn bị miễn đi chức vụ quản gia. Giang Dực Lân đổi thành một đại quản gia của mình. Các quản sự đi theo đại quản gia náo loạn đã sớm đầu phục nhị phu nhân, hắn cũng cùng nhau thu dọn một trận, thay người đổi người, bán người, một chút tình cảm cũng không lưu lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Điều này làm cho lòng người hầu phủ bàng hoàng, không ít người nhảy theo trước đó, cũng chỉ có cục đuôi không dám lên tiếng. Vị tam công tử này từ trước đến nay đều là kẻ hỗn loạn không ra gì, tính tình tùy tiện, lão hầu gia cùng hầu gia đều không quản được. Bọn họ cũng không dám trêu chọc, nếu không không chừng cũng sẽ bị đánh và bán đi. Sau khi thay đổi người của hầu phủ, Giang Dực Lân còn sai người đổi hết tất cả khóa trong nhà kho, lại phái người của hắn trông coi. Về sau trừ phi là có mệnh lệnh của hắn, nếu không ai tới cũng không mở, bao gồm lão hầu gia cùng cha hắn. Sau này hắn sẽ dọn hết tất cả những thứ này đi, dù sao tuyệt đối sẽ không để người khác được lợi, không chỉ như thế, hắn còn chạy tới thư phòng của cha ruột, đem tất cả khế đất, khế nhà các loại sản nghiệp trong công trung của hầu phủ, đều lấy đi thu vào. Lúc này hắn lại mang theo một nhánh tinh vệ hoành hành, người của Giang Ký An cũng không có cách nào bắt hắn, mà tinh vệ hầu phủ, chỉ phụ trách trông coi hắn không ra phủ, những thứ khác không quản được. Người của Giang Ký An và nhị phu nhân không có cách nào, chỉ có thể chạy đi tìm Giang Ký An cáo trạng. Giang Ký An vừa ra khỏi nhị phòng, nghe được người đến cáo trạng chuyện con trai làm, đầu hắn càng đau dữ dội hơn, cuối cùng cũng hiểu được câu nói cuối cùng của tên khốn kia là có ý gì. Lúc này cả người cảm thấy càng mệt mỏi hơn, cũng đã chậm rồi, hắn không có tinh thần đi quản, dặn dò người không cần phải để ý đến thế tử, muốn nháo thì nháo đi, dù sao cũng tốt hơn ra ngoài hồ nháo. Đợi náo đủ rồi, hắn lại rảnh tay thu thập nhi tử, một lần nữa để cho người tiếp nhận chuyện hầu phủ. Sau đó hắn không tự giác, đi tới sân nhà chính phòng vệ phong hoa ở, phát hiện đèn lồng lưu ly bảy màu bình thường treo trên hành lang trước cửa phòng không còn nữa. Trước kia mặc kệ hắn tới đây muộn bao nhiêu, đều có thể nhìn thấy đèn lồng chiếu sáng thông tới gian phòng. Nha hoàn trong viện phát hiện hắn đi vào, nhào nhào tới hành lễ, hắn không nhịn được mở miệng hỏi, lì cái đèn lồng phía trên này đâu? Một nha hoàn trả lời, lì bẩm báo hầu gia, phu nhân sau khi trở về liền sai người lấy đèn lồng xuống ném đi. Giang Ký An giật mình, trong lòng sinh ra cảm giác không tốt và mất mát. Giang Ký An đi vào gian phòng của vệ phong hoa, cũng bảo người đốt hết đèn lên. Không biết vì sao, qua nhiều năm như vậy chỉ cần phiền lòng, hoặc là gặp chuyện gì phiền lòng hắn đều tới nơi này ngồi một chút, hoặc là ở một đêm. Khác với sự an ủi kiên nhẫn của Thủy Thu Lan thê tử nghe hắn nói phiền lòng, chẳng những cùng chung mối thù mắng chửi người phiền hắn, còn có thể biến đổi cách trêu chọc hắn thoải mái. Khiến hắn cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, nhưng bây giờ trong phòng trống rỗng, không có thê tử nụ cười như hoa, lộ ra thập phần quạnh quẽ, tưởng niệm đối với thê tử, lúc này cuốn sạch trái tim. Hắn lẳng lặng ngẩn người, không nhịn được nhớ tới những chuyện cũ của thê tử, không biết đã ngồi bao lâu, hắn đứng dậy đi vào trong ngăn tủ lấy áo trong thay, muốn đi ngủ một giấc thật ngon. Gần đây thật sự cảm thấy quá mệt mỏi nhưng mở tủ quần áo ra lại phát hiện, y phục của hắn một kiện cũng không có. Tiếp theo hắn mới cẩn thận đánh giá gian phòng một lần, phát hiện trước kia thê tử cố ý chuẩn bị cho hắn chén trà phối đôi với nàng, cũng không thấy đâu. Lư hương hắn thích đã không thấy đâu, một số vật trang trí và đồ chơi hắn tặng cho thê tử cũng đều không thấy. Trên giường vốn dĩ là gối đôi, biến thành gối một người, hắn hoảng hồn một chút, vội vàng gọi người hỏi thăm, để y phục và những thứ như chén trà đâu. Nha hoàn trước đó trả lời nói, để sau khi phu nhân trở về, bảo chúng ta thu lại tất cả những vật này rồi ném đi. Lại bổ sung một câu, thì chỉ cần đồ vật liên quan tới hầu gia, tất cả đều ném đi. Thì Giang Ký An mềm nhũn ngồi xuống ghế, cả người đều hoảng hốt. Ném hết, vậy mà lại ném hết tất cả, thê tử muốn làm gì? Một loại thất kinh không nói được, lan tràn, còn có lo lắng hoảng hốt. Giờ phút này hắn muốn gặp vệ phong hoa. Vô cùng muốn gặp, nghĩ như vậy liền đột nhiên chạy ra khỏi phòng, muốn cưỡi ngựa tiến cung. Dù biết trong cung đã cấm đi lại khuya nhưng vẫn muốn đi, nhưng vừa chạy ra sân, đột nhiên thấy cách đó không xa có một ánh lửa sáng lên, lại nghe được tiếng thét chói tai ồn ào vang lên, đây cháy rồi, nhanh cứu hỏa, hắn không khỏi dừng lại hỏi, vì vậy ai ở trong viện, thân vệ nhìn kỹ một chút, để bẩm hầu gia, đây giống như là viện của lão phu nhân, sắc mặt Giang Ký An đại biến, đây có phải thế tử đã đi viện tử của lão phu nhân hay không? Một thân thị vẫn luôn chú ý hướng đi của hầu phủ nói, đi nửa canh giờ trước. Thế tử đã đi viện lão phu nhân, hơn nữa chưa đi ra, sắc mặt Giang Ký An lại thay đổi, vội vàng chạy về hướng đó, một bên bảo người nhanh cứu hỏa, cho dù giận con trai thứ ba không biết tranh đến mức nào, cho dù đối phương vẫn thích đối nghịch với hắn nhưng đây là hài tử của hắn và nữ nhân hắn yêu nhất sinh ra, hắn làm sao có thể không thèm để ý. Còn có mẹ hắn, tuy rằng trước đó mẹ con hắn không thân cận, quan hệ tình cảm không sâu nhưng cũng là mẹ ruột của hắn. Nếu như xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ rất khó chịu. Chờ hắn chạy đến cửa sân, thế lửa đã rất lớn. Hắn càng không nhịn được muốn xông vào, lại bị đám thân vệ mạnh mẽ kéo lại. Hắn lo lắng hô to, đi cứu hỏa, nhanh cứu hỏa, nhất định phải cứu lão phu nhân và thế tử ra. Trong lòng cầu nguyện, nhi tử và nương hắn ngàn vạn lần không thể có chuyện. Viện tử bên này thế lửa rất lớn, cũng tập trung lực chú ý của tất cả mọi người trong hầu phủ, trong viện của lão hầu gia. Ngoại trừ hai người hầu hạ hắn tiếp tục trông coi ra, những người khác đều chạy đi cứu hỏa, tinh vệ thủ hộ các viện lại bị điều đi canh giữ gian dực lân. Cho nên lúc này ám vệ hoàng đế không che giấu gì, liền tiến vào thư phòng lão hầu gia, cũng thành công tìm được hốc tối, tìm được hộp gấm. Nhị phòng, Thủy Thu Lan dùng thuốc tốt nhất, lúc này đã tỉnh lại nhưng đau đến mức hy vọng mình vẫn mê man như cũ, cùng hai đứa con trai, con gái vừa nói mấy câu. Liền nghe nói viện lão phu nhân bị cháy, mà lão phu nhân và thế tử đều còn ở trong viện, sợ là nguy hiểm. Mẹ con Thủy Thu Lan đều tỏ ra lo lắng, trong lòng lại không nhịn được sinh ra cao hứng kích động, còn thầm mắng đáng đời. Ước gì lão phu nhân và Giang Dực Lân đều bị thiêu chết trong sân, mà lúc này Giang Dực Lân được mọi người nhớ mong, đã viện lão phu nhân ngồi trên một chiếc xe ngựa, sau lần trước, liền để cho người ta bôi cho bụi trên mặt hắn cùng lão phu nhân. Tóc tai quần áo cũng lộn xộn, nhìn qua giống như là nạn dân chạy nạn. Hắn nhìn về phía lão phu nhân hỏi, "Đệ tổ mẫu, chúng ta hiện tại đi phủ Doãn, kinh đô, người không sợ chứ?" Cha hắn cho rằng hắn vẫn là 2-3 năm trước đây, hoàn toàn đánh giá thấp thực lực của hắn. Không biết từ lúc nào, muốn điều đi những tinh vệ kia đối với hắn mà nói rất dễ dàng. Lão phu nhân cười cười, "Đệ không sợ." Bà nhìn xuyên qua cửa sổ xe, nhìn ánh lửa ngút trời của hầu phủ, cảm thán nói, "Lời mấy năm nay vẫn luôn bình thản, không ngờ còn có thể có thời điểm kích thích như vậy." Tiếp theo đóng cửa sổ lại, "Ê đi thôi, bắt đầu từ ngày mai ta đã không còn là lão phu nhân của Vũ An hầu phủ nữa, thật tốt." Sau đó Giang Dực Lân mang theo lão phu nhân, giống như là một đường chạy trốn đi phủ Doãn kinh đô, đồng thời tố cáo có người muốn mưu hại bọn họ, hung thủ cụ thể không biết nhưng đối tượng hoài nghi là lão hầu gia. Bởi vì lão phu nhân và Giang Dực Lân phát hiện bí mật của hắn, cho nên rất có thể sẽ bị giết người diệt khẩu. Đây đương nhiên đều là Giang Dực Lân tự biên tự diễn. Lửa cũng là hắn để cho người phóng nhưng cái này không ảnh hưởng đến việc hắn dùng nó để hát nước bẩn lên lão hầu gia, để tổ mẫu có thể đứng ở điểm cao, thuận lợi hưu phu. Cuối cùng coi như không có chứng cứ xác định là lão hầu gia phái người phóng hỏa nhưng trong lòng mọi người lại đều cho rằng, chính là lão hầu gia làm, khiến cho thanh danh lão già này ở kinh thành thối không ngửi được. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ phóng hỏa gây sự, chỉ ít đại đa số người sẽ không đi phỏng đoán cái này. Về phần lập đền thờ, việc này hắn cảm thấy cũng có thể làm một chút. Chờ đến khi đi tìm nghĩa muội thì đến quê nhà tổ tiên giúp cha hắn lập đền thờ, dù sao thì cũng ở huyện bên cạnh. Tính tình của hắn đã nói được làm được. Phủ Doãn kinh đô trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, vừa nghe thấy là thế tử Vũ An hầu và lão phu nhân bị hại, sợ tới mức ngủ gật cũng không còn. Nghĩ thầm sao tiểu tổ tông này lại trở về rồi. Vừa về đến liền gây chuyện, thật không hổ là vị tiểu bá vương ở trong kinh. Hắn đi gặp hai người Giang Diệt Lân, cũng trấn an một phen. Sau đó khi chuẩn bị thượng triều, liền sai người đi triều đình bẩm báo việc này với hoàng đế. Liên quan đến vị tiểu tổ tông này, hắn cũng không dám làm chủ. Sáng sớm trước khi vào triều, hoàng đế đã từ chỗ ám vệ thấy được đồ vật trong hộp gấm. Sắc mặt đen thui, rất nhanh lại có một ám vệ Giang Dực Lân phái tới, bẩm báo kế hoạch của hắn với hoàng đế. Hoàng đế không còn mặt đen nữa, ngược lại là dở khóc dở cười, cái tên tiểu tử thúi này, thật sự là một bụng ý nghĩ xấu, cái lão già hầu phủ kia có cháu trai như vậy, cũng đủ chịu đựng. Hoàng đế sai người đi đến cung Thái Hậu, tìm Vệ Phong Hoa nói ra kế hoạch, tiếp theo mới lên triều. Người phủ Doãn kinh đô đến bẩm báo, chuyện thế tử Võ An hầu và lão phu nhân bị hại. Hoàng đế tức giận, sau đó để hình bộ phái người đi phủ Doãn kinh đô hiệp trợ tra rõ. Các triều thần cũng đều bối rối, nghĩ thầm lão hầu gia có phải đầu óc hỏng rồi, hay không? Vậy mà lại làm ra loại chuyện không đứng đắn này, đồng thời cũng rất tò mò, là chuyện gì có thể để cho lão hầu gia xuống tay diệt khẩu đối với thê tử cùng cháu trai như vậy. Vì thế ngay khi hạ triều, các triều thần không tiện tự mình đi xem náo nhiệt, liền phái người đi phủ Doãn kinh đô tìm hiểu. Bên kia, Vệ Phong Hoa cũng ôm hộp gấm kia, ngồi xe ngựa đi phủ Doãn kinh đô. Cùng một thời gian, lão hầu gia đã tỉnh lại lần nữa, cùng với Giang Ký An một đêm không ngủ tiêu tụy, cũng được gọi đến phủ Doãn kinh đô nhưng nguyên nhân cụ thể, người tới nghe theo phân phó cố ý không nói. Lửa trong sân tắt, Giang Ký An cũng phát hiện mẹ ruột và con trai không có ở trong sân. Thậm chí người phục vụ cũng không có ai bị lửa thiêu chết. Sớm đã bị đẩy ra rồi, chứng tỏ đây là thằng con khốn nạn kia dở trò quỷ. Bị phủ Doãn kinh đô gọi đến, Giang Ký An hoàn toàn bối rối, tiếp theo giận dữ. Hắn làm sao còn không rõ, khẳng định là tên hỗn trướng kia cố ý đốt viện tử, còn chạy tới chỗ phủ Doãn kinh đô, cũng không biết muốn làm đại sự gì. Tên khốn kiếp kia không thể để cho hắn bớt một ngày tâm sao? Hắn đau đầu càng muốn nổ tung nhưng vẫn phải đi qua. Lão hầu gia hôn mê nằm trên cán, để cho người khiêng đi. Hai cha con vừa đi vào, Vệ Phong Hoa cũng đến. Bên ngoài còn có rất nhiều người đến vây xem, còn không đợi Giang Ký An mở miệng, Vệ Phong Hoa đã bước lên, vành mắt đỏ lên trừng mắt nhìn hắn. Đầu tiên là mắng, ghê Giang Ký An, cha con các ngươi thật sự là dơ bẩn vô sỉ. Trước đó ngươi vì nữ nhân nhị phòng kia, hại ta suýt chút nữa bị tặc nhân giết chết. Nhị phòng lại mua sát thủ ám sát ta. Ta trở lại kinh thành, ngươi càng che chở cho nàng ta. Cha con các ngươi còn muốn bức tử ta thoái vị, những thứ này ta đều chịu, nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên động đến trên đầu con trai ta. Hôm qua hắn và mẹ chồng, thiếu chút nữa đã bị thiêu chết. Được, các ngươi đã bất nhân bất nghĩa như vậy, ta đây liền thành toàn các ngươi. Nàng nói xong lấy từ trong ngực ra một tờ hưu thư đã viết từ sớm, trực tiếp ném vào mặt Giang Ký An, lại quyết tuyệt nói, về hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người, về phong hoa ta ở đây hư Giang Ký An. Từ nay về sau, ta cùng hắn, đường ai nấy đi, không có bất cứ quan hệ nào nữa. Giang Ký An đưa tay cầm lấy hưu thư rơi xuống mặt, sau đó nhìn một lần. Hắn không thể tin được ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Phong Hoa, đầy chuyện như, vậy cũng không thể lấy ra hồ nháo. Vệ Phong Hoa cười lạnh, gầy ta lại không có bệnh, sẽ lấy loại chuyện này đến hồ nháo. Huống chi ở trong lòng ngươi, ta chính là một người chỉ biết hồ nháo sao? Ta quả thật không bằng nhị phu nhân giả dối săn sóc hiền lành của ngươi. Cho nên ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi, cha ngươi cùng nhị phu nhân của các ngươi, người một nhà đi tương thân tương ái đi. Sau khi ta rời khỏi hầu phủ, cũng không có ai gây trở ngại ba người các ngươi ân ái. Nàng mỉa mai, đây ta cũng không cần nhìn các ngươi nữa, chỉ ghê tởm muốn nôn chết. Người vây xem ở đây nghe nói như thế, từ chấn kinh cùng không thể tin được, biến thành trong mắt lộ vẻ ăn dưa. Ngay cả hầu phu nhân cũng nói như vậy, vậy xem ra những lời đồn kia là thật. Chật chật, hầu phủ hai cha con này cùng nhị phu nhân, thật đúng là đủ loạn, cũng khó trách hầu phu nhân muốn hưu phu. Tuy rằng hành vi này rất là ly kinh phản đạo nhưng lại khiến người ta không hiểu sao cảm thấy có thể hiểu được. Ai dính vào loại trượng phu và cha chồng này, đều sẽ chán ghét đến chết. Huống chi vị này còn là quận chúa được Thái hậu hoàng đế sủng ái, làm sao có thể nhịn được. Giang Ký An và Vệ Phong Hoa lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đương nhiên nhìn ra được nàng khi nào là nghiêm túc, khi nào là đùa giỡn. Hắn chỉ không thể tin được, cũng không muốn tiếp nhận. Ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn Vệ Phong Hoa nói, ừ ngươi mới là thê tử của ta, không ai có thể thay thế được. Chuyện cha ta cùng nhị phu nhân, cũng đều là hiểu lầm. Ta đối với nhị phu nhân thiếu nợ cùng trách nhiệm nhiều hơn, không phải như ngươi nghĩ. Giọng điệu của hắn mang theo vài phần khẩn cầu, từ ngươi trước tiên thu hồi hưu thư, chúng ta về hầu phủ nói chuyện tử tế, ngươi lại quyết định được không? Vệ Phong Hoa cười lạnh, lê thiếu nợ. Trách nhiệm. Cho tới bây giờ ngươi còn có mặt mũi lấy cái này để nói chuyện, thua thiệt, đó là cha ngươi ngoài miệng lấy cớ, ngươi cũng nhất định phải lấy nó làm tấm màn che sao? Nàng tiếp theo nhìn về phía mọi người nói, để các vị đến giúp ta và con trai của ta bình phân xử đi. Năm đó lão hầu gia để Giang Ký An một nam thừa tự hai nhà hai phòng, nói là vì không muốn để cho huynh đệ duy nhất đã hết của hắn đoạn huyết mạch, nhưng muốn huyết mạch không ngừng, nhất định phải kiêm cả hai phòng sao? Nhận làm con thừa tự không phải càng tốt hơn sao? Tiếp theo hai cha con này, liền nói với ta và con trai ta là đại phòng chúng ta là sẽ kế thừa hầu phủ, sản nghiệp cũng phải chiếm phần lớn. Cho nên nhị phòng quá thiệt thòi, bọn họ liền lấy danh nghĩa thiếu nhị phòng, từ trong công và tài sản riêng của bọn họ không ngừng trợ cấp nhị phòng. Ở thời điểm đại phòng chúng ta và nhị phòng có bất kỳ xung đột lợi ích hoặc là mâu thuẫn, bọn họ cũng đều lựa chọn hướng về phía nhị phòng. Càng buồn cười chính là, còn rót vào ý nghĩ cho đại phòng chúng ta là chúng ta cũng thiếu nợ nhị phòng. Mấy năm nay ta đều bị bọn họ quấn đến choáng váng, suýt chút nữa đã cho rằng, chúng ta cũng mắc nợ nhị phong. Cho nên đối với mẹ con nhị phu nhân thường xuyên tác yêu tác quái ở hầu phủ, thị uy ở trước mặt ta, ta đều nhường nhịn, nhưng kỳ thật chúng ta chẳng những không nợ nhị phong. Ngược lại là bởi vì không hiểu sao có thêm một nhị phòng, ta cùng con trai của ta không biết ăn bao nhiêu thiệt thòi. Hầu phủ vốn là của đại phòng chúng ta nhưng qua nhiều năm như vậy, hai cha con chẳng những lấy tiền công trung nuôi nhị phòng, còn lén lút phụ cấp các loại, thậm chí lão hầu gia cùng Giang Ký An còn đem tài nguyên của hầu phủ đều đặt lên trên người hai đứa con trai của nhị phong. Mà hai đứa con trai của ta cái gì cũng không đạt được những thứ vốn nên là của bọn họ. Cho nên rõ ràng là nhị phong chiếm tiện nghi của chúng ta, hút máu chi trưởng của chúng ta. Nhưng cha con bọn họ lại còn lấy danh nghĩa thua thiệt, để cho đại phong chúng ta chịu thiệt thối lui. Mọi người nói, cha con bọn họ có phải quá đáng hay không? Chúng ta có phải mới là bên chịu thiệt thòi hay không? Mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu, rồi đúng là đại phòng các ngươi chịu, thì, hai cha con này thật đúng là biết nói cùng dỗ dành, cảm giác thật vô sĩ. Vệ Phong Hoa còn sai nha hoàng lấy ra mấy quyển sổ, trước khi vào cung nàng đã cho người cố ý tính ra, gửi cho người vây xem. Đây là chi phí mà nhị phòng tiêu tốn trong những năm gần đây, đây vẫn chỉ là tiền mặt ngoài tài khoản công khai trong tài khoản công khai. Nhưng theo như ta biết, số phụ cấp mà lão hầu gia và Giang Ký An âm thầm phụ giúp là gấp mấy lần so với công chung tiêu phí. Mà chi phí của đại phòng chúng ta, ngoài công trung ra, chính là chi của hồi môn của ta, bởi vì từ nhỏ không thiếu tiền tài. Cho nên trước kia nàng chưa bao giờ để ý những thứ này, mới có thể bị nhị phòng chiếm nhiều tiện nghi như vậy. Bất quá bây giờ nàng sẽ để cho nhị phòng, ăn hết cũng nghẹn chết. Nàng nói, để mọi người nhìn xem, rốt cuộc ai mới là bên chịu thiệt. Mấy năm nay bị lấy danh nghĩa thua thiệt nhị phòng mà nhượng bộ. Nàng cũng đoán được hôm nay Giang Ký An còn sẽ lấy chuyện này ra để nói chuyện, cho nên trực tiếp mở ra, để mọi người nhìn một chút bình luận. Kéo xuống tất cả tấm màn che của hầu phủ, người tới vây xem lần này, không ít đều là con cháu thế gia, tiểu thư cùng gia quyến các đại thần, hạ nhân. Có người nhận lấy sổ sách, còn cố ý đọc cho mọi người nghe. Sau khi nghe xong, từng người đều lộ ra ánh mắt đồng tình với Vệ Phong Hoa và Giang Dực Lân. Một gã đệ tử thế gia trong nhà có quan hệ rất thân thiết với Dực Vương Phủ. Cầm sổ sách cố ý kinh ngạc nói, đều chi tiêu một tháng của nhị phòng hầu phủ này, thế mà so với mấy phòng một nhà chúng ta cộng lại còn nhiều hơn. Nhà bọn họ ở kinh thành là thế gia nhất đẳng, còn chưa phân gia mấy phòng ở cùng một chỗ. Cho nên chi tiêu một tháng cũng không nhỏ. Nếu như tính cả trợ cấp của lão hầu gia và Vũ An hầu, chi tiêu một tháng của nhị phòng, sợ là có thể so với chi tiêu mấy phòng của cả nhà ta một năm. Mà chi tiêu của đại phòng Vũ An hầu, chỉ xem sổ sách công trung, một tháng so, với nhị phòng. Ngay cả một phần mười cũng chưa tới. Như vậy cũng không biết xấu hổ nói mắc nợ nhị phong. Lão hầu gia và Vũ An hầu thật sự mặt thật dày đấy, những người khác cũng nhao nhao nói, lời cái này cũng quá không biết xấu hổ đi. Hơn nữa hầu phủ vốn nên là đại phong mà, phía bị thiệt thòi, lại biến thành bên thiếu nợ, hai cha con này cũng quá đổi trắng thay đen. Hầu phu nhân còn là quận chúa được sủng ái. Nếu đổi thành quý nữ thế gia bình thường làm hầu phu nhân, không phải càng tủi thân hơn sao? Có người của tiểu gia tộc cảm thán, đều chi tiêu của nhị phòng một tháng đã đủ cho nhà ta mấy năm rồi, đây còn gọi là chịu thiệt. Mẫu tử nhị phòng này là nhân vật quá kim tôn ngọc quý, mỗi tháng phải tốn nhiều tiền như vậy. Trước đó còn nói hầu phủ đại công tử là thanh niên tài tuấn, ưu tú như thế nào, thì ra đều là hút máu đại phòng, còn không phải sao, hai công tử của đại phòng, một người đi theo lão quốc công chinh chiến xa trường bảo vệ quốc gia, một người là thế tử lại bị thân tổ phụ và cha ruột chèn ép, mang thứ nên là tài nguyên của hắn. Đều cho cái gọi là đường ca đường đệ, thế này còn tranh như thế nào? Trước đó ta thấy Vũ An hầu phủ rất tốt, không ngờ bên trong lại như vậy, cũng khó trách quận chúa không nhịn được muốn hưu phu. Giang Ký An không ngờ Vệ Phong Hoa lại lấy sổ sách ra, cũng mở chuyện mắc nợ ra. Hắn không quản sổ sách trong phủ, cha hắn đã phân phó đại quản gia cùng quản sự phòng thu chi, nhị phòng hai cần dùng bạc cứ lãnh, không cần báo lên, trực tiếp đưa là được, vì vậy hắn không quan tâm, cũng không hỏi tới. Nghe người kia đọc sổ sách, cùng với lời mọi người nói, hắn cũng mới giật mình, chi phí những năm gần đây của nhị phòng đã sớm vượt qua đại phòng rất nhiều, thật sự giống như cha hắn nói, nhị phòng vẫn luôn chịu thiệt, bọn họ cần phải đền bù sao? Giờ khắc này, chính hắn cũng cảm thấy ủy khuất thê tử và hai đứa con trai. Trên mặt hắn mang theo vẻ ấy nấy nhìn Vệ Phong Hoa nói, đời trước đó ta không biết tiêu nhiều như vậy, ta vẫn cho rằng nhị phòng chịu thiệt, ta cam đoan với ngươi, về sau sẽ không bao giờ phát sinh chuyện như vậy nữa. Nên là của đại phòng, về sau đều sẽ là của đại phòng. Vệ Phong Hoa lạnh lùng nhìn hắn, ơi chậm rồi, bây giờ ta đã không cần ngươi cam đoan nữa. Huống chi, thứ nên là của con ta, vậy không cần ngươi cam đoan, cũng sẽ là của con ta. Con trai của ta là thế tử hoàng thượng Thân Phong, cũng là huyết mạch đích xuất chính thống nhất của Giang gia. Đồ của hắn trừ phi mình không cần, nếu không, ai cũng không cướp đi được. Cho nên cam đoan cùng hứa hẹn của ngươi, chính là trò cười. Câu này được mọi người tán đồng, hầu phủ vốn nên là của đại phòng, Giang Ký An cam đoan không phải là chuyện cười sao? Giang Ký An bị nói đến mức á khẩu không trả lời được. Những chuyện này, trước kia hắn chưa từng nghĩ tới, thật ra cũng là muốn tìm một lý do để bồi thường cho nhị phòng. Dù sao thê tử chưa bao giờ để ý tiền tài, nàng cũng không thiếu, hắn ấy nấy khổ sở nhìn Vệ Phong Hoa nói, ừ ngươi cùng ta về hầu phủ, chúng ta về sau đều đừng gây mâu thuẫn nữa, ta cũng sẽ không lại chọc ngươi tức giận. Để ngươi chịu ủy khuất nữa, chúng ta sẽ sống thật tốt. Ta cam đoan, sau này ta sẽ không thiên vị nhị phòng nữa. Mấy năm nay, hắn quả thật bị Thủy Thu Lan hấp dẫn, động tình. Hai bên càng có cảm tình, nhưng từ khi thê tử bị mang đi mất tích, hắn nhịn không được lo lắng. Biết nàng bị thương thiếu chút nữa chết rồi, hắn đau lòng khó chịu cùng tự trách. Nàng không để ý tới mình, tình ý trong mắt đối với hắn biến mất, càng ngày càng lãnh đạm, hắn hoảng hốt thất thố, lại đến khi nàng ném ra một phong hưu thư. Hắn thật sự hoảng hốt cùng sợ hãi. Hắn mới hiểu được, đời này hắn yêu nhất vẫn là Vệ Phong Hoa. Hắn không muốn mất đi nàng, Vệ Phong Hoa lại như nghe được chuyện cười gì đó, vừa khóc vừa cười ra tiếng, Rề Giang Ký An, lúc ngươi cầu hôn ta, chính mình hứa hẹn đời này tuyệt không nạp thiếp, chỉ yêu một mình ta, chỉ biết đối tốt với ta. Nhưng ngươi lại thất hẹn, ngươi không nạp thiếp nhưng lại có thêm một nhị phu nhân được sủng ái. Hiện tại ngươi còn có mặt mũi nói với ta, phải sống thật tốt. Ta chỉ muốn nói, thả rắm thối của cha ngươi. Lão nương không thèm bảo đảm của ngươi, càng không thèm cái rắm chó thối này của ngươi. Nàng cười lạnh, điều trước đó ta bị Thủy Thu Lan cố ý thét chói tai, dẫn phản tặc tới, hại ta bị bắt. Mà ngươi để phản tặc thả nàng ta, để ta ở lại làm con tin phản tặc mang đi. Ta vì giữ gìn thanh danh và trong sạch, lúc chạy trốn bị đâm trọng thương nhảy sông, suýt chút nữa đã chết, mà nữ nhân ngươi bảo vệ trong ngực lại hại ta. Cho nên khi đó, tình ý của chúng ta đã đứt đoạn. Nàng ta chán ghét nhìn Giang Ký An nói, gờ mấy năm nay là mắt ta mù, mới coi trọng loại nam nhân dối trá như ngươi. Hôm nay về phong hoa ta càng ghê tởm ngươi, không coi trọng ngươi, không cần ngươi. Cho nên ngươi cũng không cần nói thêm lời vô nghĩa, quyết định của ta sẽ không thay đổi. Giang Ký An bị chán ghét trong mắt nàng đâm lui về sau hai bước. Nàng là nghiêm túc nhưng hắn vẫn không muốn mất nàng, thả nàng đi, càng hối hận lựa chọn lúc trước kia, hắn vốn cho là nàng sẽ thông cảm, ai biết sẽ biến thành như vậy. Hắn trực tiếp xé hưu thư trong tay thành mảnh nhỏ, nắm chặt hai tay nói, vậy ta không nhận hưu thư này, ta không đồng ý. Vệ Phong Hoa đã sớm đoán được hắn sẽ như vậy. Hôm nay hưu thư này ta cho ngươi, ngươi nhận cũng được, không nhận cũng được, dù sao phu thê chúng ta cũng đoạn tình, không có bất cứ quan hệ gì. Sau đó cầm một cái hộp từ trong tay vệ hạ mở ra, lấy thánh chỉ bên trong ra. Đây là thánh chỉ hưu phu ta cố ý cầu hoàng đế. Nàng ta mở thánh chỉ ra, nhìn về phía Giang Ký An nói, lời cho nên hiện tại ta cũng coi như là phụng chỉ hưu phu. Giang Ký An ngươi không đồng ý là muốn kháng chỉ sao? Giang Ký An khiếp sợ nói, ừ ngươi thật sự phải làm ác như vậy sao? Tình ý của, chúng ta bao năm như vậy, ngươi thật sự không cần. Vệ Phong Hoa lạnh lùng nói, đề so về hung ác, ta nào có hung ác bằng ngươi. Những năm gần đây ngươi cũng không ít lần chọc vào tim ta, cho nên ta cũng bị ngươi ép tới mức tàn nhẫn như vậy. Giang Ký An nói hắn bị ép cưới nhì phòng, vậy nàng cũng bị hắn ép phải hưu phu. Nguyên hình nguyên dạng trả lại cho hắn, về phần tình ý, không phải đều bị hành động nhiều năm qua của ngươi làm phai mờ sao? Hiện tại còn có thứ này ư? Giang Ký An không thể tin, thần sắc đầy mặt là bi thương khổ sở. Hắn nhìn ra được sự quyết tuyệt của nàng, là thật sự lạnh lòng với hắn, không cần hắn nữa. Đây là hình ảnh và sự việc mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện. Hắn đương nhiên không dám kháng chỉ, cho nên kinh ngạc nhìn Vệ Phong Hoa, đau lòng hối hận tràn ngập trong đầu. Người vây xem, kỳ thật cũng bị thái độ quyết tuyệt của Vệ Phong Hoa làm cho chấn kinh. Đặc biệt là nàng còn mắng chửi người. Mặc dù có chút không nhã nhặn nhưng nghe thật sự là mông lung, không ít nữ tử thế gia ở đây đến xem náo nhiệt, lúc này trong mắt nhìn về phía Vệ Phong Hoa đều mang theo sùng bái cùng bội phục. Yêu nhiều năm như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, nói không cần liền không cần, làm nữ nhân nên uy vũ khí phách như quận chúa. Hưu phu à! Toàn bộ kinh thành quận chúa là người đầu tiên có một, càng trâu bò chính là, còn xin chỉ hưu phu, cái này đều có thể ghi vào sử sách, còn không đợi Giang Ký An nói thêm cái gì, Vệ Phong Hoa đã lau khô nước mắt, mở miệng nói, ê được rồi, chuyện của chúng ta đã nói xong, kết thúc rồi, cũng đừng dây dưa lãng phí thời gian nữa. Hiện tại chúng ta nói chuyện lão hầu gia. Tâm thần mọi người liền từ bá khí hưu phu chuyển dời đến trên người lão hầu gia. Ăn dưa thôi, ai mà không thích chứ? Lão hầu gia nằm mê man, trước đó nghe con dâu đại nghịch bất đạo hưu phu, lão tức giận đến không chịu được, chỉ là thật sự không có khí lực và tinh thần nhảy ra phản bác. Bây giờ nghe đối phương muốn nói mình, không biết vì sao, trong lòng của hắn lột bột một cái. Chẳng lẽ con dâu biết những chuyện kia của hắn? Không, không có khả năng, chuyện bí ẩn như vậy, tuyệt đối sẽ không có người khác biết. Bất quá hắn nhất định phải thất vọng rồi. Vệ Phong Hoa nhận một hộp gấm khác từ tay thân vệ, sau đó mở ra, mà lão hầu gia vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy hình dáng hộp gấm kia, sắc mặt đại biến. Vệ Phong Hoa mở cuộn tranh bên trong ra, cũng để cho mấy tên thị vệ cầm để mọi người có thể thấy rõ ràng. Hộp gấm này là thứ lão hầu gia tư tàng nhiều năm. Nữ tử trên bức họa, người trẻ tuổi có thể không biết nhưng chỉ cần quý phụ có chút tuổi đều có thể nhìn ra. Đây là dáng vẻ của nương Thủy Thu Lan khi còn trẻ. Nghe nói như thế, từng người ở đây lần nữa toát ra chấn kinh. Thế mà còn có loại tin tức như dưa chuột này, tiếp theo càng hưng phấn cùng tò mò chờ đợi. Vệ Phong Hoa lại nói, về năm đó lão hầu gia vẫn muốn cầu hôn nương của Thủy, Thu Lan. Đáng tiếc người ta ghét bỏ hắn là một võ phu thô lỗ, lúc đó Vũ An hầu phủ còn rất kém, dĩ nhiên không muốn gả cho hắn. Bất quá sau khi gả cho người khác, Lão bà kia ngược lại một mực treo lão hầu gia, vẫn cùng hắn giữ liên lạc nhiều năm. Những thứ này đều là thư lão bà kia viết cho lão hầu gia, được hắn giữ lại. Nàng đưa thư cho vệ hạ, đây đọc cho mọi người nghe một chút đi. Y vệ hạ hơi không người, y vâng, quận chúa. Lão hầu gia lại trừng to mắt, miệng hô, ừ không, không được, người không thể làm như vậy. Vệ hạ không để ý tới hắn, nhận lấy thư hướng mọi người đọc một lần. Sau khi nghe xong, cả đám đều bị buồn nôn, thì ra những năm gần đây lão hầu gia vẫn luôn nhớ mẹ của Thủy Thu Lan, còn vì đối phương làm nhiều chuyện như vậy. Càng làm cho mọi người giật mình chính là, cái gọi là vì đệ đệ mới để nhi tử kim hai phòng, thì ra là lão bà kia nói ra. Trong thư nói Thủy Thu Lan thật ra vẫn luôn tâm phục Giang Ký An. Năm đó lão hầu gia muốn cầu hôn Thủy Thu Lan làm con dâu, cũng là bởi vì nhà chồng bà ta không đồng ý, bà ta mới không có cách nào từ chối. Hiện tại nữ nhi của bà ta bởi vì chuyện vị hôn phu trước, không có cách nào lại gả đến nhà tốt. Lúc này mới cầu lão hầu gia, để hắn nghĩ biện pháp gả Thủy Thu Lan cho Giang Ký An, còn ám chỉ nữ nhi không muốn làm thiếp. Sau đó trong phong thư thứ hai lại nói thêm chuyện kim hai phòng, ngược lại là không có nói rõ nhưng biểu hiện cũng rất rõ ràng. Lão hầu gia vì nữ nhân mình yêu mến, dĩ nhiên phải để nhi tử đi làm. Vệ Phong Hoa nhìn thần sắc mọi người vào trong mắt, nàng lại mở miệng nói, lời cho nên kim cả hai phòng, căn bản không phải vì đệ đệ gì cả. Không có bất kỳ thua thiệt cùng ấy nấy, chẳng qua là tấm màn che mặt nạ che lấp tư tình của bọn họ mà thôi. Sau khi lão hầu gia cưới mẹ chồng ta, càng không trọng tình nghĩa như lời nói đối ngoại. Ngược lại lạnh nhạt với mẹ chồng ta, để cho mẹ chồng ta những năm này một mực ở trong tiểu viện ăn chay niệm Phật, bem năm. Chồng ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện bí mật trong hộp gấm này. Cho nên tối hôm qua liền gặp phải một mồi lửa, bị muốn giết người diệt khẩu. Ngay cả con trai của ta cũng không buông tha. Mặc dù không bắt được người phóng hỏa nhưng lão hầu gia lại có động cơ nhất. Cho nên mẹ chồng ta và con trai mới có thể kiện hắn, lão hầu gia hiện tại cũng mới hiểu được, hôm nay vì sao lại được kinh đô phủ, Doãn gọi đến. Hóa ra đều là đám người Vệ Phong Hoa, một tay thiết kế hãm hại hắn. Hắn tức giận đến đỏ mặt, gì ta không có, không phải ta phóng hỏa, các ngươi tính kế oan uổng ta, lão hầu gia cãi lại vì mình. Lão phu nhân thấy thế cũng biết nên tự mình lên sân khấu, cũng không thể để con dâu cùng cháu trai xung phong hãm trận, bà muốn thoát ly hầu phủ, cũng nên tự mình xuất lực. Về thế bà đứng ra, nhìn lão hầu gia nói, đợi đến bây giờ ngươi còn muốn ngụy biện, vẫn là trước sau như một vô sĩ. Bà lại nhìn về phía phủ Doãn Kinh Đô nói, ê đại nhân, hắn đúng là hung thủ có động cơ sai khiến người ta phóng hỏa nhất. Ngày cháu gái đầy tháng, hắn uống say, bảo ta đưa hắn đến thư phòng. Sau đó ta tận mắt thấy hắn lấy ra bức họa nữ nhân trong hộp gấm kia, vừa ôm hôn, vừa nói đứa bé kia giống nàng. Ngoài trừ việc ta phát hiện tư tình của hắn và người phụ nữ kia, cũng bởi vì ta từng vài lần phá vỡ hắn cùng cháu dâu tách người hầu hạ ra, ở chung một mình, ôm hôn bức họa, chuyện gặp riêng bị phá là cháu trai bảo bà thêm vào. Lão hầu gia không nghĩ tới nữ nhân này lại bịa ra loại lời này, ờ ngươi không cần ngậm máu phun người, không có chuyện đó. Lão phu nhân không có phản ứng hắn, lại nói, đời trước đó ta ở trong viện ăn chay niệm Phật không ra khỏi cửa, chính là sợ hắn hại ta. Làm như vậy hắn sẽ không sợ ta ra ngoài nói lung tung. Nhưng gần đây bởi vì chuyện của hắn và Thủy Thu Lan bị reo rao ra ngoài, hắn không nhịn được nghi ngờ là ta làm, đặc biệt là cháu trai ta sau khi trở về, liền đến viện tử của ta bồi ta. Ông ta lo lắng ta nói bí mật này cho cháu trai, cho nên tìm người phóng hỏa, muốn đốt chúng ta. Như vậy hắn và Thủy Thu Lan, cùng với những chuyện xấu xa ghê tởm của nương Thủy Thu Lan có thể tiếp tục che giấu. Bà thở dài, từ những năm này bất kể hắn lấy ta làm cớ như thế nào, ở bên ngoài tranh thủ thanh danh tốt của thê tử yêu quý, thực tế đối với ta vô cùng lạnh nhạt, hoặc là ôm nhi tử đi, không cho ta nuôi, cũng không cho ta tiếp xúc quá nhiều. Phát hiện bí mật của hắn, ta cũng nhịn vì mặt già của hắn và hầu phủ. Nhưng ông ta ngàn vạn lần không nên xuống tay với cháu trai và ta. Hôm nay ta cũng không thể nhịn được nữa, quyết định đứng ra vạch trần bí mật xấu xa của bọn họ. Cái hầu phủ giấu giếm dơ bẩn kia, ta càng không muốn ở lại. Bà từ trong tay áo lấy ra một phong hưu thư cũng đã sớm viết xong. Từng bước một đi đến trước mặt lão hầu gia, cúi đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt mang theo chán ghét, người chúng ta vốn không có tình cảm, mấy năm nay ngươi vẫn luôn thương tổn ta, hiện tại càng muốn giết ta. Đã như vậy, phong hưu thư này ngươi cất kỹ, hôm nay ta ở ngay trước mặt mọi người, bỏ cái lão già không nên nết vô sĩ này. Sau này ngươi muốn tìm nương của Thủy Thu Lan cũng được, muốn lén lút tiếp tục với Thủy Thu Lan cũng được, không liên quan gì đến ta. Bà lại quyết tuyệt nói, về từ nay về sau chúng ta cũng đừng ai nấy đi, nhất đao lưỡng đoạn không còn quan hệ. Lão hầu gia tức giận đến toàn thân phát run, ừ ngươi, ngươi dám, hắn thật không ngờ, sẽ bị nữ nhân chưa từng để vào mắt này đâm một đao. khó trách hộp gấm lại ở trong tay Vệ Phong Hoa, khẳng định là nữ nhân này nói ra. Càng làm cho hắn tức giận chính là, nữ nhân này chẳng những trước mặt mọi người dội nước bẩn lên hắn, làm bại hoại thanh danh của bọn hắn còn dám to gan nói muốn hưu hắn. Ai cho ngươi sức mạnh cùng dũng khí này? Ta không đồng ý, để muốn hưu cũng là hắn hưu, nữ nhân ăn gan hùm mật báo này. Vệ Phong Hoa ngắt lời, để Thái Hậu cho mẫu thân sức mạnh và dũng khí, như vậy đã đủ chưa? Hôm nay bản quận chúa làm chủ cho mẫu thân, để bà hưu ngươi. Một hồi liền đi vào trong cung, xin Thái Hậu một phong ý chỉ hưu phu. Lão hầu gia, người nói hưu thư này, có thể hưu ngươi được không? Giống như Giang Ký An, người có nhận hay không cũng không thay đổi được kết quả bị hưu. Ngươi vẫn muốn làm rạng rỡ tổ tông, để mọi người biết Vũ An hầu phủ. Hiện tại các ngươi trở thành hai cha con bị bỏ rơi đầu tiên ở kinh thành, quả thật có thể khiến cho thanh danh của Vũ An hầu phủ các ngươi truyền khắp toàn bộ đại dân triều. Vừa châm chọc, đầy cha con các ngươi cùng nhị phu nhân tình tay ba. Không đúng, cộng thêm mẫu thân của Thủy Thu Lan, tình yêu bốn bên của các ngươi cũng sẽ được mọi người biết đến. Tổ tông Giang gia các ngươi sẽ nhìn các ngươi thật kỹ. Lão hầu gia tức giận đến mức phun ra một ngụm máu. Ngươi, người nói hưu nói vượng, ta, chúng ta không có, nhà bọn họ đây là gặp xui xẻo gì, cưới một ác phụ như vậy trở về. Mình hưu phu không nói, còn xúi dục giúp mẹ chồng hưu phu, còn ra thể thống gì? Vệ Phong Hoa chỉ vào những bức họa và bức thư kia, đây đều là chứng cứ. Ngươi dám nói những bức họa này không phải ngươi vẽ, những bức thư này không phải là lão bà kia viết, lão hầu gia nghẹn lời, để chúng ta không có. Vệ Phong Hoa nhướng mày nói, ngươi không thừa nhận cũng không sao, chúng ta có thể tìm người tới nghiệm chữ viết của ngươi và bà ta. Sắc mặt lão hầu gia thay đổi, thậm chí lộ ra vài phần xám tro. Hắn biết những bí mật này không thể giấu giếm được. Nghiệm bút tích, bọn họ căn bản chạy không thoát, hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp thừa nhận. Đây là ta thích nàng nhiều năm nhưng nàng lại không có bất kỳ tình yêu nam nữ nào đối với ta. Mấy năm nay giữ khoảng cách với ta, cũng trong sạch, viết thư, cũng là ta dây dưa. Để Ký An cưới Thủy Thu Lan cũng là chủ ý của ta. Bởi vì ta muốn đền bù tiếc nuối trước đây, muốn cho con trai đi hoàn thành thay ta. Ta đối với nhị phòng quả thật thiên sủng nhưng không phải bởi vì nam nữ hữu tình, mà là vì nàng là nữ nhi của người ta yêu thích. Cho nên ta yêu thương con bé như con gái. Cũng không có bất kỳ tư tình gì, chúng ta cũng là thanh bạch, những chuyện này đều bại lộ ra, hắn chỉ muốn giảm bớt ảnh hưởng đối với thanh danh của mẹ con Thủy Thu Lan. Cho nên hắn ôm hết tất cả mọi chuyện lên người mình, Vệ Phong Hoa nâng tay vỗ tay, thì lão hầu gia thật đúng là thâm, tình. Đến bây giờ còn phải bảo vệ thanh danh mẹ con bọn họ, mà tự mình gánh vác. Nhưng những lời này, ngay cả chính ngươi cũng không tin nhỉ, hơn nữa càng giữ gìn như vậy, liền đại biểu các ngươi càng không sạch sẽ. Ngươi và lão bà kia không có tư tình, qua nhiều năm như vậy còn có thể bảo trì thư từ lui tới. Ngươi và Thủy Thu Lan không có tư tình, thường xuyên lén Giang Ký An ở chung với nhau. Đại bá nhà ai ở chung với cháu dâu không cần tị hiềm, mà các ngươi ngay cả nha hoàng người hầu cũng tách ra. Đây không phải là Thu Lan là con của nàng sao? Bởi vì giống, cho nên không chiếm được mẹ ruột, đạt được con gái cũng giống vậy. Nếu như không có mờ ám, hai đứa con trai của nhị phòng sao lại giống ngươi như vậy? Ngươi càng yêu thương đứa cháu gái kia hơn, muốn cái gì cho cái đó. Nàng hỏi người vây xem, lê mọi người cảm thấy như vậy là bình thường sao? Mọi người nhao nhao mở miệng, lê đương nhiên không bình thường. Chúng ta cũng không phải kẻ ngu, hắn nói cái gì chúng ta liền tin cái đó, ta đã từng gặp nhị phu nhân, có vài phần tương tự với người trên bức họa này. Lão hầu gia rõ ràng đã coi nhị phu nhân như nương của mình, thì ra là thế, khó trách lại thiên vị nhị phòng như vậy, thì ra là có quan hệ với mẹ con. Đây thật đúng là bê bối lớn trong nhà huân quý, làm mất mặt huân quý chúng ta. Mẹ con kia cũng không biết xấu hổ, lại làm ra loại chuyện đồi phong bại tục này. Võ An hầu chẳng những được cha ruột sắp xếp cưới nữ nhi người cha hắn yêu thương, còn được cha ruột đội nón xanh, là kẻ bị oan uổng nhất kinh thành. Cũng khó trách quận chúa cùng lão phu nhân muốn hưu phu rời đi, hầu phủ buồn nôn như vậy ai chịu nổi. Võ An hầu đúng là một đại hiếu tử, như vậy cũng có thể nhịn. Mọi người ngoài trừ mắng mẹ con lão hầu gia và Thủy Thu Lan ra. Không phải đồng tình với Vũ An hầu thì chính là chế giảo. Lúc này Giang Ký An đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn thật sự không biết những chuyện này, trước kia hắn thật sự tin lời cha hắn kim hai phòng bồi thường đệ đệ, càng ngày càng thiên vị nhị phòng, cũng chịu không ít ảnh hưởng của cha hắn. Hiện tại mới phát hiện, thì ra tất cả đều là âm mưu, hắn chẳng qua chỉ là một tấm bia đỡ đạn mà cha hắn lấy ra làm công cụ để đón ý làm vui lòng với lão bà, còn bởi vậy mà mất đi nữ nhân hắn yêu nhất, đó còn không phải là chuyện cười lớn sao? Lão hầu gia nghe được người vây xem, không ngừng mắng hắn và mẹ con Thủy Thu Lan, hắn chỉ cảm thấy quá oan, hơn nữa nếu truyền khắp kinh thành. Mẹ của Thu Lan ở nhà chồng biết làm sao đây? Hắn chống người đứng dậy, dùng hết toàn lực lớn tiếng nói, từ không phải như thế, ta và mẹ con bọn họ thật trong sạch, đây đều là nước bẩn mà hai người bọn họ tạt lung tung lên người chúng ta. Ta thừa nhận tâm duyệt mẹ của Thu Lan lúc còn trẻ, cũng để cho con trai ta cưới nữ nhi của nàng, nhưng giữa ta và bọn họ, tuyệt đối không có bất kỳ tư tình gì. Tranh và thư trong hộp gấm đều là ta cất, giữ, không liên quan mẹ con bọn họ. Các ngươi phải nhận định chúng ta có tư tình, thì lấy ra chứng cớ. Nếu không ta tuyệt đối không nhận, lão phu nhân cười lạnh, từ những chứng cứ này bày ra, chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh? Hơn nữa ta có thể tận mắt thấy ngươi và Thủy Thu Lan hẹn hò riêng, ngươi dám nói các ngươi không có. Lão hầu gia trừng mắt nhìn bà, ngươi ngậm máu phun người, chúng ta chẳng qua là thương lượng công chuyện, đến trong miệng ngươi chính là gặp riêng. Hắn một mực chắc chắn, đời chúng ta không có, chúng ta trong sạch. Lão phu nhân vẻ mặt không nói gì, đời được được, các ngươi trong sạch, tùy ngươi nói thế nào đi. Bà càng như vậy, mọi người càng tin lời bà. Dù sao bọn họ tuyệt đối không tin, mẹ con lão hầu gia và Thủy Thu Lan trong sạch. Vị huân quý lão hoàng khố trước đó ở cửa hầu phủ xem náo nhiệt kia, cũng sẽ đứng ở cửa vây xem. Hắn cười to nói, để có chuyện gì thương lượng mà cần phải tách nha hoàng người hầu ra nói chuyện riêng. Đó là nữ nhân của con trai ngươi, cháu dâu của ngươi, đây không phải rõ ràng có mờ ám sao? Những người khác đều gật đầu nói, để đúng vậy, bác cả nhà ai sẽ một mình thương lượng với cháu dâu? Cha chồng phụ cấp riêng cho con dâu còn không được, càng đừng nói cái này còn phụ cấp cháu dâu nhiều như vậy. Một lão công tử ăn chơi khác phụ họa, ngay cả con đều là của hắn, hắn có thể không trợ cấp sao? Nếu tam công tử không phải là thế tử được hoàng thượng sắc phong, sợ là đã bị đại công tử nhị phòng thay thế vị trí thế tử rồi. Vệ Phong Hoa ở bên cạnh ý vị sâu xa mà bổ sung, vì tối hôm qua nếu con của ta bị thiêu chết, vị trí thế tử không phải đến phiên nhị phòng thì không biết là của ai đây. Lão hầu gia nghe nàng lại oan uổng đem nồi đổ lên trên người hắn, lại thấy các lão công tử bột trước kia hắn chướng mắt nhất, không hợp nhau nhất cùng chế giảo trào phúng. Ai cũng không nghe hắn giải thích, không tin hắn, khiến hắn hết đường chối cãi. Loại tư vị này quá khó chịu quá oan ức, cộng thêm toàn thân đau đến đổ mồ hôi lạnh, tức giận đến mức lại phun ra một ngụm máu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thấy lão hầu gia phun ra máu, tức ngất đi, tất cả mọi người xì xào không thôi. Hôn mê như vậy, cũng quá không có kinh nghiệm. Sợ là cố ý giả vờ ngất đi, phủ Doãn Kinh Đô để quan phủ Thái Y tiến lên xem xét. Thái Y xác định gật đầu, vậy hắn quả thật ngất đi, phủ Doãn Kinh Đô và quan viên hình bộ tới thương lượng một chút. Bởi vì không có chứng cứ chứng minh là lão hầu gia để cho người phóng hỏa, hắn hiện tại lại thụ thương nửa chết nửa sống, nghe ý tứ của Thái Y thì thương thế còn rất nghiêm trọng. Nếu nhốt vào đại lao có thể sẽ chết ngay lập tức. Sau khi hỏi ý tứ của Vệ Phong Hoa, liền tuyên bố để lão hầu gia về phủ dưỡng thương trước, bọn họ sẽ phái người tra rõ chuyện phóng hỏa. Nếu tra được là lão hầu gia làm, lại tuyên án xử trí sau. Vệ Phong Hoa cũng không muốn giết chết lão hầu gia ngay bây giờ, dù sao chết, cũng quá tiện nghi cho lão vương bác này. Như thế nào cũng phải làm cho mặt mũi mà lão vương bác để ý nhất mất sạch, muốn sống không được muốn chết không xong. Để hắn nhìn thanh danh của đôi mẹ con kia cũng thối không ngửi được ở kinh thành, cái gì cũng không còn, cũng bị liên lụy càng sống càng gian nan. Vệ Phong Hoa và Giang Dực Lân đỡ lão phu nhân rời khỏi phủ Doãn Kinh Đô, ba người đều không nhìn Giang Ký An đang thất hồn lạc phách. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.